đều trong lòng bàn tay, Mã huynh, ngươi hoảng cái gì, ngồi đi. Mã Sơn tức giận ngồi xuống, ngươi có biết không, đại thần tề cứu thiên tai, đã cầm bạc mua lương thực. Có mấy người nghe nói quan phủ bán lương thực, sợ quá trực tiếp bán giá gốc cho họ, mẹ nó cản trở. Tần Dương cười ha hà, đừng tức giận, chuyện này ta biết. Biết mà ngươi còn nhàn nhã ngồi uống trà, Mã Sơn thở phì phò. Tần Dương cười nói, mấy kẻ gan nhỏ này bình thường thôi, không phải ai cũng vậy. Họ Tề mua thì cứ để hắn mua. Mấy ngàn cân lương thực kia có ích gì, nửa ngày cũng không dùng hết. Hơn nữa Vi Huynh đã có bố trí rồi. Mã Sơn nhướng mày, nhìn Tần Dương như lão hồ ly, nói nghe xem. Tần Dương buông chén trà cười ha hả, tối qua ta biết Tề Vân Sơn đang mua lương thực, sáng sớm nay đã gửi thư cho 38 lương hành đương gia ở Thanh Châu, xem Mã Huynh có quyết đoán không. Người có ý gì? Mã Sơn nheo mắt. Tần Dương nhẹ giọng, Tề Vân Sơn muốn lấy danh nghĩa quan phủ mua lương thực giá thấp, biểu thị rằng Ngô gia chống đỡ không nổi. Kho hàng của họ cũng gần trống không, lương thực thu của Vương gia cũng tiêu hết. Hơn nữa đám đại thần này không có nhiều khoản tiền cứu trợ thiên tai. Vậy ngươi muốn gì? Mã Sơn tim đập mạnh. Tần Dương mí mắt rủ xuống, lần này, ta muốn thu lại vốn. Ta nhận được tin có thương nhân lương thực từ bên ngoài đến Thanh Châu, nếu để họ nắm giữ lương thực thì không xong. Tần Dương cười âm hiểm, đó chỉ là những kẻ nghe tin mà đến, không phải ai cũng đến được. Nhưng dân chúng vẫn há miệng chờ ăn. Người nói, thừa dịp thương nhân bên ngoài chưa tới, chúng ta mua sạch lương thực, ép quan phủ mua của chúng ta. Tần Dương gật đầu, không sai, vài ngày trước có nhóm thương nhân Lương Châu, lương thực bị Ngô gia mua. Ta đoán Mộ Tâm Di sẽ cho người trở về Lương Châu thông báo thương nhân đến Thanh Châu bán lương thực. Nàng ta từ trước đến nay gian trá như quỷ. Tần Dương nói, nhưng từ Lương Châu đến Thanh Châu mất ít nhất hơn một tháng. Chờ họ đến, nạn dân đều chết đói. Mã Sơn nhẹ giọng, người muốn thừa dịp một tháng này mua sạch lương thực. Dĩ nhiên. Tần Dương nói, ta tính toán, hai nhà chúng ta mỗi người bỏ ra 10 vạn lượng bạc, ăn hết 38 lương hành tồn lương. Đến khi chỉ còn chúng ta có lương thực, quan phủ phải mua của chúng ta, qua tay ném ra là lợi nhuận lớn. Mã Sơn híp mắt, ngươi không sợ triều đình kéo lê sao? Bọn họ có thể kéo nạn dân nhưng không kéo được bọn ta. Tần Dương hừ một tiếng, không cẩn thận suy nghĩ sao ta dám làm vậy. Mã Sơn do dự nửa ngày, trong lòng cân nhắc tính thành công của chuyện này. Một lát sau chợt ngẩng đầu lên, làm thôi. Tần Dương cười, đúng rồi. Trong Thanh Châu chỉ có ta và ngươi liên thủ, mới có thể ăn hết nhiều tồn lương, chúng ta không phát tài ai phát tài. Hai lão hồ ly nhìn nhau cười, nhưng chẳng mấy chốc họ nhận ra sai lầm, đánh giá sai thời gian thương nhân lương thực đến. Sai lầm này dẫn đến việc họ gần như bị Triệu Khang lừa hết. Cuối tháng 9, mưa nhỏ nổi lên, Tề Vân Sơn khoác áo tơi đi vào, lấy mũ rơm xuống, đại nhân, phía dưới báo tin, Mã Gia và Tần Gia thu mua hết lương thực trong Thanh Châu. Hiện tại 80% kho lúa là của họ, tổng lương thực dự trữ vượt qua 15 vạn thạch. Chương 422 tràn lan. Làm tốt lắm, đúng là có dũng khí. Triệu Khang nghe thấy vậy, lòng dạ rộn ràng vui mừng, ta đã biết lão Tần và lão Mã này có thể làm nên chuyện lớn mà. Thời tiết dần chuyển lạnh, Mộ Thanh Loan khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ trắng đan sen, ngồi bên bếp lửa, nghiêng đầu hỏi nhỏ, sư phụ định thu thập bọn họ đúng không? Không sai. Chỉ còn chút nữa thôi, Tề Vân Sơn, tình hình của thương nhân lương thực bên ngoài thế nào? Tề Vân Sơn nhanh chóng bẩm báo, người của chúng ta đã canh giữ ở các cửa khẩu Thanh Châu, hôm nay có 18 đoàn thương nhân lương thực đã vào thành, tin tức được giữ kín không bị lộ. Ngoài ra, quan viên Giang Châu báo cáo rằng 8 ngày trước có 10 đoàn thương nhân U Châu rời Giang Châu hướng về Thanh Châu, chậm nhất 1-2 ngày nữa sẽ đến nơi. Các quan viên đã mở cửa thành. Thương nhân lương thực thuận tiện vào rất suôn sẻ. Tề Vân Sơn kích động nói. Đều đã đến, tốt lắm. Triệu Khang dùng kìm đầy than, để lửa cháy rực hơn, trầm ngâm nói, định giá thu mua là 18 văn tiền một cân. Hiểu rồi, Tề Vân Sơn gật đầu. Triệu Khang hỏi, hiện giờ lương thực của chúng ta đủ chống đỡ mấy ngày? Tề Vân Sơn đáp, theo lượng phát lương thực trước đây, nhiều nhất là 8 ngày. Giảm bớt 2 phần so với trước kia. Vậy là đủ rồi. Triệu Khang lạnh lùng nói. Nhìn mưa thu ngoài cửa sổ, Triệu Khang nhắm mắt lại, hy vọng cơn mưa kéo dài thêm một chút. Ngày hôm sau, trên đường phố Thanh Châu, mưa thu kéo dài, nhiều người đứng dưới mái hiên hỏi han nhau. Gạo mới U Châu, 25 văn tiền một cân. Cao lương Thông Châu, 15 văn tiền một cân. Không ít người tụ lại bàn tán, lúc này một gã quan sai cưỡi ngựa mặc áo tơi lớn tiếng thông báo. Quan phủ Thu Lương, 18 văn tiền một cân, muốn bán lương đi về phía Nam Thành Thu Lương. Quan phủ Thu Lương, 18 văn tiền một cân, muốn bán lương đi về phía Nam Thành Thu Lương. Nhìn quan sai cưỡi ngựa đi xa, không ít thương nhân lương thực từ nơi khác đến đều nhíu mày, có người cười nhạo. Lão tử nghe ngóng rõ ràng, hiện tại gạo này bán 25 đến 30 văn. Trời ơi, thời tiết Thanh Châu thật lạnh, trở về khách sạn xem lại lương thực, đừng để bị nước mưa làm hỏng. Trong một tòa tiểu lâu, Mã Sơn lo lắng nhìn Tần Dương và Chu Đại Nhân đối diện. Hai vị, có gì đó không ổn, trong thành sao lại nhiều thương nhân từ nơi khác tới thế? Tần Dương điềm tĩnh cười, không sao, chỉ là chút tiểu nháo thôi, họ có bao nhiêu lương thực đâu. Đúng, ngày lành của chúng ta còn ở phía trước, Chu Đại Nhân hớn hở nói, tựa hồ đã thấy được vô số bạc trước mặt. Như Triệu Khang dự liệu, với giá 18 văn tiền một cân, không ai muốn bán gạo cho quan phủ. Nhưng hắn không vội, tất cả đều nằm trong tính toán. Ngày hôm sau, Tề Vân Sơn đến hỏi giá, Triệu Khang nói tăng lên 20 văn. Ngô Tâm Di ngạc nhiên, tại sao tăng giá? Triệu Khang cười bí ẩn, có người sẽ bỏ tiền ra mua. Quan sai một lần nữa đội mưa thu thúc ngựa qua đường. Quan phủ Thu Lương, 20 văn tiền một cân, muốn bán lương đi về phía Nam Thành Thu Lương. Quan phủ Thu Lương, 20 văn tiền một cân, muốn bán lương đi về phía Nam Thành Thu Lương. Nghe quan sai báo giá, không ít tiểu thương dao động, 20 văn tiền một cân cũng đáng để bù đắp chi phí vận chuyển. Nhưng đúng lúc đó, có người gõ trống. Tần gia Thu Lương, 21 văn tiền một cân, muốn bán lương đi tới thành Tây Tần gia Thu Lương điểm. Mã gia Thu Lương, 21 văn tiền một cân, muốn bán lương đi tới thành Đông Mã gia Thu Lương điểm. Ở bên này bán 21 à, đi xem một chút đi. Tiểu thương vừa nghe lập tức có hứng thú, mạo hiểm mưa nhỏ đi thành Tây. Chu Đại Nhân nhíu mày, hai vị, đối nghịch với đại thần cứu trợ thiên tai không tốt đâu. Có gì không ổn? Tần Dương cười ha hả, họ thu lương, chúng ta cũng thu lương, giá cao thì người được. Ta nhìn ra, chắc chắn là Ngô Tâm Di đứng sau giở trò, muốn mua lương thực của tiểu thương bên ngoài để cứu trợ thiên tai. Mã Sơn cũng cười, đúng, nàng ta nghĩ vậy, nhưng số lương thực đó chẳng khác gì muối bỏ biển, chúng ta trước mua đã. Nghe nói Tần Gia và Mã Gia thu mua không ít lương thực của thương nhân khác trong thành. Ngô Tâm Di có chút mơ hồ, nhìn Triệu Khang, ngươi đoán được họ sẽ quấy rối. Triệu Khang chân thành đáp, nếu là ta cũng quấy rối. Ngô Tâm Di, ngày thứ tư, Ngô Tâm Di hỏi, hôm nay báo giá bao nhiêu? 20, Triệu Khang không ngẩng đầu, lật mùi than đen trên giá sắt lò sưởi. Quả nhiên, Tần Dương và Mã Sơn lại ra tay, lấy giá cao hơn quan phủ một văn tiền để thu lương. Thương nhân từ nơi khác đến vui mừng nở hoa. Lần này đến Thanh Châu không sai. Thường ngày bán ra 15-16 văn đã cười thầm, lần này lại bán được 21 văn. Cũng may phía sau chúng ta còn có lương thực vận chuyển đến. Mãi đến ngày thứ năm, quan phủ đột ngột giảm giá từ 20 xuống còn 17 văn. Tần Dương và Mã Sơn hoang mang, sao lại đột ngột hạ giá? Một gã quan sai từ bên ngoài chạy tới, thì thầm với Chu Đại Nhân hai câu, chén trà trong tay hắn run lên, rơi xuống đất. Sao có thể? Hắn hoảng hốt không tin nổi, nhiều người thế từ đâu mà ra? Quan sai cẩn thận nói, chúng ta không rõ, nhưng các huynh đệ dưới báo rằng bốn phương tám hướng đều có thương nhân lương thực đổ về Thanh Châu, quan đạo toàn xe chở lương thực. Đùa gì vậy, ngoài chúng ta còn có nhiều lương thực thế sao? Tần Dương hoang mang, tim Mã Sơn đập mạnh, cảm giác sắp có chuyện lớn, vội vàng chạy đến cửa Nam Thành. Nhìn kỹ, suýt ngất xỉu. Chỉ thấy cửa vào phía Nam Thành, từng chiếc xe chở lương thực che vài mưa nối đuôi nhau. Thương nhân nói chuyện với nhau. Cuối cùng cũng tới Thanh Châu, nghe nói lương thực ở đây bán 25-30 văn một cân. Không sai, lần này phải thu lời lớn, huynh từ đâu tới? Ô Châu, nửa tháng trước nghe giá lương thực Thanh Châu tăng vọt, thu xong lương liền vội tới, còn huynh? Rất xa à. Ôi, xa thế, nhà ngươi có bao nhiêu lương thực? Không nhiều, khoảng 1.000 thạch, huynh. Ha ha, chúng ta trong thành mười mấy nhà tụ lại, kéo 1 vạn thạch đến, kia là Trường Long, chính là đội vận lương của chúng ta, còn có lương thực từ huyện thành khác tới nữa. Nghe nói Lương Châu hai nhà Trương gia và Lưu gia tài lực mạnh, hai nhà hợp lực kéo 4 vạn thạch tới Thanh Châu. A, tên phía trước sao lại ngất xỉu rồi? Mã Sơn nghe đối thoại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lương thực trong Thanh Châu đã bắt đầu tràn lan. Chương 423 mưa thu liên miên. Trong thành Thanh Châu, nhìn qua cửa sổ thấy hàng dài xe chở lương thực xếp hàng trên đường phố. Trong tửu lâu Tần Dương, Mã Sơn và Chu Đại Nhân đang mang vẻ mặt âm trầm. Chỉ sau 2 ngày, toàn bộ lương thực trong thành Thanh Châu đã trở thành mối tai họa. Đây mới chỉ là một thành Thanh Châu thôi. Không biết tình hình ở những nơi khác như thế nào. Một tiếng bước chân vội vã vang lên, quản sự Tần gia hối hả chạy vào phòng. Mã Sơn vội vàng hỏi, ngươi đã tìm hiểu kỹ chưa? Những thương nhân lương thực này đến từ nơi nào? Ngoặc kép. Quản sự thờ hồn hền, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Bên ngoài mưa phùn lất phất, không khí ẩm ướt, trán hắn ta đẫm mồ hôi. Lau mồ hôi trên trán, quản sự Tần gia với giọng nói hoảng loạn, thưa lão gia, đã rõ ràng rồi. Hầu hết các thương nhân lương thực trong thành đều đến từ U Châu, Thông Châu, Lương Châu, thậm chí có cả Giang Châu nữa. Khoảng 1 tháng rưỡi trước, họ đã thu hoạch xong lương thực và trở đến Thanh Châu. Lưu gia và Lý gia ở Thông Châu, Ngô gia ở U Châu và Triệu gia ở Lương Châu đều là những người quen cũ. Mỗi nhà họ trở đến không dưới 1.500.000 thạch lương thực. Ngoài ra, các thương nhân lương thực lớn nhỏ khác cũng đang điên cuồng đổ xô về Thanh Châu. Lão gia, e rằng chúng ta bị lừa rồi. Quản sự lo lắng đến mức vỗ đùi, là quản sự Tần gia, hắn biết rõ trong thời gian qua Tần gia đã thu mua bao nhiêu lương thực, các kho thóc chất đầy bao nhiêu gạo. Vốn nghĩ có thể hung hăng kiếm một khoản, hiện tại xem ra sợ là muốn quần cộc con đều bồi thường đi ra ngoài. Chìa khóa quan trọng hơn là trong thời gian qua, họ đã trắng trợn thu mua lương thực, vơ vét sạch tiền mặt của hai nhà. Lúc này, ngoài lương thực, hai nhà không còn dư thừa một xu nào. Tần Dương run rẩy quay sang Chu Đại Nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, Chu Đại Nhân, hãy sai người ngăn chặn những thương nhân từ các vùng khác vào thành. Người điên rồi sao? Chu Đại Nhân nhìn Tần Dương như nhìn một kẻ ngu ngốc, người bảo ta đi ngăn chặn những thương nhân bên ngoài ư. Ba chúng ta bây giờ như châu chấu trên sợi dây thừng, Mã gia Tần gia không xong thì Chu Đại Nhân ta cũng chẳng khá hơn gì, trong lòng cũng rất là lo lắng. Chết tiệt! Tần Dương mắng chửi một câu, đấm vào khung cửa sổ, sao bọn ngoại địa lại đến nhanh như vậy? Lão Tần, giờ này thực sự không còn cách nào khác, đành phải bán lương thực cho quan phủ thôi. Mã Sơn thiếu kiên nhẫn nói, nếu không, những thóc gạo kia sẽ rơi vào tay quan phủ. Hai người đều là thương nhân buôn lương thực lâu năm, trong lòng tự nhiên hiểu rõ việc có nhiều thương nhân buôn lương thực chờ từng xe lương thực đến Thanh Châu như vậy sẽ khiến giá lương thực ở Thanh Châu giảm mạnh trong thời gian ngắn. Nếu không hành động ngay, tương lai chỉ có con đường chết. Nghe Mã Sơn nói, Tần Dương vội vàng nói, nhanh lên. Liên hệ với quan phủ, những vị quan cứu trợ kia. Một lát sau, Tề Vân Sơn khoác áo tơi, đội nón lá đi vào tiểu lâu. Hắn được Chu Đại Nhân mời đến. Lắc vai cho ráo nước trên áo tơi, Tề Vân Sơn chỉnh lại mũ quan. Hơn phân nửa bộ quan phục của hắn đã ướt đẫm. Chu Đại Nhân nịnh nọt nói, Tề Đại Nhân thật lòng vì dân. Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà vẫn đích thân ra trận. Có Tề Đại Nhân là phúc của bá tánh Thanh Châu chúng ta. Tề Vân Sơn cười ha hả, nhìn Chu Đại Nhân nhưng không muốn nói gì thêm. Là quan kinh thành, hắn không mấy quan tâm đến những lời tâm bốc sáo rỗng của Chu Đại Nhân, một tên quan địa phương nhỏ bé. Chu Đại Nhân mặc dù bị bẽ mặt nhưng vẫn không hề xấu hổ, vẫn tiếp tục nịnh nọt mời Tề Vân Sơn lên lầu. Bước vào phòng, thấy Tề Vân Sơn đến, Tần Dương và Mã Sơn vội vàng đứng dậy chào đón. Tề Vân Sơn khoát tay, miễn lễ, bản quan đã biết danh tiếng của hai vị, ba vị mời bản quan đến đây có chuyện gì, nhanh nói đi. Bản quan còn có việc khác. Thấy Tề Vân Sơn không phải là người dễ nói chuyện, Mã Sơn vội vàng nở nụ cười, thưa Tề Đại Nhân, Tần gia và ta muốn bán lương thực cho quan phủ để cứu trợ thiên tai. Chúng ta đã tính toán và quyết định bán với giá 16 văn tiền một cân. Xin hỏi ý kiến của ngài như thế nào? Tề Vân Sơn mỉm cười, nhìn Mã Sơn và Tần Dương đang lo lắng. Hôm nay Triệu Khang đã định ra giá là 17 văn tiền một cân. Hai người này vừa mở miệng đã ra giá 16 văn tiền một cân, hiển nhiên là rất nóng lòng muốn bán. Cười khẽ một tiếng, Tề Vân Sơn nói, vậy thì thực sự cảm ơn hai vị. Tần Dương vội vàng nói, không có gì không có gì, chúng ta từ trước đến nay luôn nguyện ý phối hợp với triều đình. Thưa Tề đại nhân, ngài xem chúng ta có thể lập chứng từ trước hay không? Ngài muốn bao nhiêu lương thực, chúng ta sẽ lập tức điều phối. Việc thanh toán có thể chờ đến khi thiên tai ổn định lại nói. Hiển nhiên thái độ vừa rồi của Tề Vân Sơn khiến họ cho rằng họ có thể nhanh chóng bán được gạo. Nhưng không ngờ Tề Vân Sơn lại mỉm cười nói, hai vị nghĩ sai rồi. Quan phủ không có ý định mua gạo của hai vị. Ba người Tần Dương lập tức cứng đờ. Chủ đại nhân hoảng hốt nói, đại nhân, lương thực của ngài không phải đang thiếu sao? Lương thực thiếu thốn, ngươi nghe được từ đâu vậy? Tề Vân Sơn, à, một tiếng, trong kho của Ngô gia, lương thực chất đống như núi. Có nhiều cách để nói, lương thực của chúng ta chưa bao giờ thiếu hụt. Cái này, mọi người có chút mơ hồ, Tề Vân Sơn vỗ vỗ quan phục trên người, nhìn ba người một cái, rồi cười một cách đầy ẩn ý, thời tiết này quả thực không tốt lắm. Ba vị, bản quan cáo từ trước, ta phải đi kiểm tra xem gạo trong kho có bị ẩm hay không. Nghe vậy, Tần Dương và Mã Sơn không hiểu sao trong lòng lại hoảng hốt. Tần Dương vội vàng mở miệng, 15 văn tiền một cân. Nhưng Tề Vân Sơn hoàn toàn không để ý đến hắn, một mình đi ra khỏi phòng, đi đến đầu cầu thang, nhìn ra cửa sổ phòng, khẽ nhổ nước bọt. Vương Bát Đản, sao không đi sớm hơn, bây giờ mới biết sốt ruột. Trong phòng, ba người Tần Dương hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, từng người một nóng như kiến trên chảo nóng, bắt đầu tự hỏi đối sách. Hai ngày sau, tại đại viện Ngô gia, Triệu Khang lấy ra 3-4 củ khoai lang Thanh Châu trồng năm ngoái từ trong bếp của Ngô gia, đặt lên lò nướng, thỉnh thoảng lật mặt. Nghe quan viên báo cáo, Triệu Khang nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, nước mưa đập vào mái ngói kêu lóc bóc, khiến cho bầu không khí bên ngoài lúc này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Định giá 13 văn tiền một cân, khởi hành bằng xe ngựa nhanh nhất để thông báo cho các quan viên địa phương rằng họ có thể bắt đầu thu mua lương thực. Đưa khoai lang nướng xong cho Ngô Tâm Di và Ngô Thanh Loan, Triệu Khang cười lột vỏ khoai lang, cắn một miếng. Mềm mại, thơm ngon, hương vị tuyệt vời. Quan viên lĩnh mệnh rời đi, Ngô Tâm Di nhỏ giọng nói, lương thực của chúng ta sắp hết rồi. Triệu Khang gật đầu, chính vì vậy ta mới để những người khác cũng bắt đầu thu mua lương thực. 13 văn tiền một cân, đối với những thương nhân bên ngoài kia mà nói là không kiếm không lỗ, những kẻ hàng ít thì đang thiếu kiên nhẫn. Ngô Tâm Di gật đầu, rồi nói, vậy thì bảo quản gia cũng đi thu mua lương thực đi. Được rồi, chút của cải này của ngươi cũng không phải lo lắng, lúc trước đã nói, sẽ lấy giá lương thực cao hơn bình thường trên thị trường bổ sung tiền cho ngươi, cái này còn chưa thực hiện đâu, vậy còn có thể để ngươi ủy khuất lại tốn kém một chút. Triệu Khang cười, nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi, mưa thu thời tiết tốt à. Chương 424 kết thúc. Như Triệu Khang đã dự liệu, những tiểu thương chỉ kéo từ vài trăm đến vài ngàn cân lương thực, thấy thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, trong lòng ai nấy đều nổi lên lo lắng. Lương thực không dễ mua như tưởng tượng, khiến mọi người bắt đầu thầm trách móc. Điều này sao lại khác với những gì đã nói trước đây? Trong tình huống như vậy, khi nghe tin quan phủ đang thu mua lương thực, các tiểu thương không muốn kéo dài thêm tổn thất, liền bán lương thực cho quan phủ với giá 13 văn tiền một cân. Sổ sách ghi chép từng giao dịch, lương thực được đưa vào các kho lúa tạm thời của quan phủ, vừa nhập kho thì ngay sau đó đã phải phát ra. Đồng thời, Triệu Khang còn bảo người của quan phủ thu mua giống lúa mạch. Nạn châu chấu ở Thanh Châu lần này quá lớn, cây trồng bị ăn sạch, năm sau không có hạt giống, dân chúng vẫn phải đối mặt với đói kém. Cứ như vậy, mỗi ngày người của quan phủ đều thu mua lương thực từ các tiểu thương, giá cả dao động rất nhỏ. Hôm nay 13, ngày mai 14, ngày mốt lại hạ xuống thành 13, như thể cố ý đùa giỡn các thương nhân lương thực. Người có bán không, bây giờ không bán, ngày mai e rằng cũng không phải cái giá này. Làm như vậy vài lần, những thương nhân tâm lý yếu kém đành phải buồn bực bán lương thực, thầm mắng, giả tình báo hại người. Nhưng người khó chịu nhất vẫn là những thương nhân lương thực tụ tập trong thành Thanh Châu. Là trung tâm giao thương của Thanh Châu, dân số Thanh Châu thành vượt quá 10 vạn, chiếm diện tích rộng lớn. Ngày thường không có chuyện tắc nghẽn, nhưng những ngày này, mặc dù mưa thu không ngừng, đường phố vẫn chen chúc người. Tùy tiện ngẩng đầu lên là có thể thấy một đoàn người từ nơi khác đến, tụ lại hỏi thăm hôm nay có nơi nào thu mua lương thực hay không, nhà ai lại đến bao nhiêu, và thuận tiện mắng vài câu. Chó má, ai nói lương thực ở Thanh Châu dễ bán, còn bảo có thể bán ra 3-40 văn, giờ thì 13-14 còn chẳng ai mua. Trong một tửu lâu, vài người ăn mặc phú quý, trung niên tụ lại một bàn. Họ là những thương nhân lương thực từ bên ngoài, vận chuyển lương thực đến Thanh Châu nhiều nhất. Mỗi nhà đều vượt qua vạn thạch, xe lương thực phân bố khắp nơi trong thành. Một người cau mày, nhìn mưa rơi liên miên bên ngoài, lo lắng nói, mưa này nếu còn kéo dài, lúa mạch của chúng ta nói không chừng sẽ bị ngập úng mà nảy mầm mất. Mẹ nó, thời tiết Nam Phương thật không chiều lòng người, chúng ta không thể tiếp tục hao tổn như vậy. Một người cầm điếu thuốc đập vào miệng nói. Nhưng còn nhiều người phát điên chạy tới Thanh Châu, hôm nay quan phủ ra giá 14, nếu không thì bán đi. Người khác đề nghị. Đó không phải là đi một chuyến uổng phí sao? Một người hô lên. Người cầm tàu thuốc phun ra làn khói trắng, lật cái khói, không bán. Qua vài ngày nữa sợ là không chỉ uổng phí mà còn thua lỗ cả quần cộc. Mấy ngày nay, nuôi người dưới ăn uống, lão tử đã tiêu ra trên 100 lượng bạc. Hơn nữa cái thời tiết quái quỷ này, còn có những kẻ vội vàng tới, ta đoán tối đa 5-6 ngày, Thanh Châu này ngoài lương thực ra chẳng còn gì hết. Thật là tà môn. Một người mắng một câu, đứng dậy nói, được rồi, lão tử không muốn chờ nữa, đi tìm người thu lương của quan phủ. Lần này coi như đến du sơn ngoạn thủy. Lập tức có 3-4 người đồng dạng chịu không nổi tức giận rời khỏi tiểu lâu đi tìm người thu lương của quan phủ. Tần Dương và Mã Sơn hai ngày nay cũng không nhàn rỗi, thật sự là ăn ngủ không yên, mỗi ngày phái người đi trong thành thăm dò tin tức, hoặc phái người đi Ngô gia hy vọng gặp được Triệu Khang. Tâm tư của họ, Triệu Khang tự nhiên hiểu, nhưng hắn cố tình không gặp. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, họ liên hợp vài thương nhân lương thực lớn mang theo lễ vật tới Ngô gia. Nghe Ngô Tâm Di báo cáo, Triệu Khang chập một tiếng, ồ, đều tìm tới cửa rồi. Nếu không, ta đi đuổi bọn họ đi, Ngô Tâm Di cười nói. Hiện giờ thế cục đã hoàn toàn trong tay Triệu Khang, không cần lo lắng gì nữa. Không cần, cũng gần kết thúc rồi. Triệu Khang nở nụ cười, bảo Ngô Tâm Di đưa người vào đại sảnh, chính mình thay đổi y phục rồi đi theo. Triệu tiên sinh, vừa thấy Triệu Khang, Tần Dương và Mã Sơn liền ngồi không yên. Vội vàng đứng dậy. Ngồi xuống, hôm nay thật lạnh chết người. Triệu Khang đè ép tay, mời các thương nhân lương thực ngồi xuống, rồi bưng trà uống một ngụm, làm bộ làm tịch nói, chư vị, các người gấp gáp như vậy gặp ta, là có chuyện gì không được. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Tần Dương lên tiếng, Triệu tiên sinh, không biết quan phủ có thu mua lương thực không, chúng ta muốn bán lương thực. Thu à, chẳng phải vẫn luôn thu sao? Triệu Khang cười nói. Mã Sơn lên tiếng, Triệu tiên sinh, chúng ta có nhiều lương thực, không biết quan phủ có thể cho giá gì, ngài tiết lộ chút được không, giá cả thích hợp, chúng ta giao dịch. Triệu Khang thở dài một tiếng, Mã lão gia, ta cũng hiểu tâm tư của các vị. Mấy ngày nay đóng cửa không gặp các vị, không phải ta không muốn giúp các vị, mà thực sự là lực bất tòng tâm. Triệu tiên sinh, ngài nói gì chúng ta đều nghe, Tần Dương vội vàng nói. Triệu Khang cất tay áo. Nói một cách thâm sâu, trước tiên, quan phủ nhất định sẽ thu mua lương thực, nhưng e rằng sẽ không thu mua lương thực của Mã lão gia và Tần lão gia. Tần Dương và Mã Sơn choáng váng, vội vàng hỏi, Triệu tiên sinh, đây là ý gì? Sao lại nói không thu mua lương thực của chúng ta? Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, các vị còn hỏi ta. Có coi những vị quan cứu trợ thiên tai của triều đình là người mù à? Đúng vậy, các vị là thương nhân. Việc mua bán định giá là chuyện của riêng các vị, ai cũng không thể quản được. Nhưng cũng không có nghĩa là những vị quan triều đình không có ý kiến về việc này. Giai đoạn trước giá lương thực cao như vậy, các vị không thể nói là không liên quan gì chứ. Sắc mặt của Tần Dương và Mã Sơn lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Lúc này, Triệu Khang nói một cách bí ẩn, hơn nữa, hai vị à, theo tin tức mới nhất ta nhận được, Tề Đại Nhân Tề Vân Sơn, người đứng đầu nhóm quan cứu trợ thiên tai. Đã lập ra một danh sách. Danh sách này ghi rõ tất cả những thương nhân lương thực, những kẻ tham gia nâng giá lương thực, bán lương thực với giá cao trong thời gian qua ở Thanh Châu. Tất cả đều được liệt kê trong danh sách. Nghe nói là để giảm bớt tình trạng tai họa về sau, danh sách này sẽ được trình lên bệ hạ. Những kẻ có tên trong danh sách này và con cháu của họ sẽ bị cấm thi cử trong vòng 20 năm. Nói cách khác, những kẻ tham nhũng này sẽ không thể làm quan. Ta đoán rằng trong vòng 20 năm tới, e rằng sẽ không còn bất kỳ cử nhân hay tiến sĩ nào ở Thanh Châu. Tần Dương và Mã Sơn trợn tròn mắt, không thể tin được lại có chuyện như vậy. Những thương nhân lương thực khác cũng vô cùng ngạc nhiên. Chương 425 cứu trợ thiên tai thành công. Lời nói của Triệu Khang như bom nổ, khiến Tần Dương và Mã Sơn im lặng hồi lâu. Họ muốn mở miệng hỏi Triệu Khang xem có đúng hay không, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Trong thời đại phong kiến, khoa cử là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Cũng không phải ai thi đỗ cử nhân rồi làm quan đều sẽ đại phú đại quý. Đa số những người thi đỗ chỉ làm được quan huyện nhỏ, chẳng có gì to tát. Nhưng mấu chốt là sau khi làm quan, thân phận của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt đối với thương nhân, họ vốn có địa vị thấp nhất trong xã hội phong kiến, thậm chí còn thấp hơn cả giai cấp công nhân bình thường. Chỉ vì một câu nói, sĩ nông công thương, họ bị đóng đinh vào thân phận thấp kém. Dù họ có giàu có, thì sao? Nhưng nếu gia tộc họ có người thi đỗ cử nhân, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Gia tộc họ có thể dần thoát khỏi thân phận thương nhân, tạo cơ hội cho con cháu sau này thi cử. Đây chính là lý do khiến các thương nhân không tiếc tất cả mọi giá để mịnh bợ quan viên cai quản. Nhưng giờ đây Triệu Khang lại nói rằng con cháu của các thương nhân Thanh Châu này đều đã bị Tề Vân Sơn ghi hận. Đây quả là một rắc rối lớn. Tề Vân Sơn là hộ bộ thị lang chính tam phẩm, một quan lớn trong triều đình. Nếu hắn ta cố ý ngăn cản con cháu các thương nhân Thanh Châu thi cử, những thương nhân như Tần Dương sẽ không có cơ hội làm quan, dù có đưa bao nhiêu tiền cũng vô ích. Làm thế nào để thoát khỏi thân phận thương nhân trong tương lai? Thấy hai người im lặng, Triệu Khang thở dài, chính vì vậy, ta mới nói quan phủ bây giờ thu mua lương thực, nhưng có thể sẽ không thu mua lương thực của Tần Lão Gia và Mã Lão Gia. Các vị đã bị ghi hận rồi, ai mà dám thu mua lương thực của các vị chứ? Một thương nhân buôn gạo bên ngoài vội vàng nói, Triệu tiên sinh, chúng ta không hề tăng giá gạo, chỉ buôn bán bình thường thôi. Nghe vậy, Triệu Khang không khỏi trợn trắng mắt. Lời nói này, có ai tin được? Hắn nói, người nói không sai, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Nhưng vì các ngươi đi theo Tần Lão Gia, ta mới tiết lộ tin tức này cho các ngươi. Mọi người lập tức dồn hết sự chú ý, ngay cả Tần Dương và Mã Sơn đang thất thần cũng lấy lại tinh thần, lắng nghe cẩn thận. Triệu Khang giả vờ nghiêm túc nói cho các vị biết, sau hai ngày nữa, giá thu mua lương thực của quan phủ có lẽ sẽ không còn là 13. 14 văn một cân mà sẽ giảm xuống còn 11, 12 văn. Mọi người lập tức xôn xao. Cái gì, lại giảm nữa sao? Nếu chỉ còn 11, 12 văn một cân, chúng ta sẽ lỗ nặng. Đúng vậy, con mẹ nó, sớm biết thế này, tao đã không đến Thanh Châu. Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều hối hận. Tần Dương và Mã Sơn càng thêm choáng váng, suýt ngất xỉu. Nếu giá Triệu Khang nói là đúng, họ sẽ phải bồi thường hết vốn lẫn lời. Hai nhà họ có trữ lượng lương thực lớn nhất trong đám người, và họ đều thu mua lương thực từ các thương nhân lương thực ở Thanh Châu với giá cao trong thời gian qua. Ban đầu họ nghĩ rằng đây là cơ hội kiếm lời lớn trong thảm họa thiên tai, nhưng ai ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Hai người bỗng dưng có linh cảm rằng họ đã bị ai đó lừa gạt. Triệu Khang ho khan hai tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới nói, không còn cách nào khác. Hiện tại Thanh Châu không thiếu gì ngoài lương thực. Chỉ riêng ở Thanh Châu này, tổng lượng lương thực của các vị cộng lại là bao nhiêu? Hơn nữa, triều đình thực ra không mang theo nhiều tiền để cứu trợ thiên tai lần này, họ cũng không thể trả giá cao cho các vị. Giá 17, 18 văn một cân trước đây là vì người dân sắp chết đói, buộc phải làm vậy. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, lương thực đầy rẫy khắp nơi. Nếu các vị không bán, những người khác sẽ bán. Triều đình không lo thiếu lương thực, nên đương nhiên sẽ không trả giá cao cho các vị. Nghe Triệu Khang nói vậy, mọi người lại ồn ào bàn tán, ai nấy đều lo lắng nhưng không thể đưa ra giải pháp nào. Cuối cùng, một người nhìn về phía Triệu Khang và hỏi, thưa Triệu tiên sinh, ngài dường như biết rất nhiều tin tức, vậy ngài có phải là quan lớn trong triều đình không? Triệu Khang giả vờ khiêm tốn, nào có đâu, ta chỉ phụ tá cho các vị đại thần cứu trợ, làm những việc vặt vãnh thôi. Công lao đều thuộc về họ cả. Bây giờ quan phủ cũng cần lương thực, đúng không? Chúng ta có lương thực, nhưng giá cả hiện tại có vẻ hơi. Liệu có thể tăng thêm cho chúng ta không? Vừa dứt lời, từ ngoài cửa có người hừ lạnh một tiếng, tăng giá. Mọi người quay sang nhìn theo tiếng nói liền thấy Tề Vân Sơn cùng vài tên quan viên đi vào. Hạ nhân nhà họ Ngô vội vàng mang trà đến cho họ. Triệu Khang nhiệt tình giới thiệu Tề Vân Sơn và những người khác cho mọi người. Đồng thời không quên khoác lác một phen. Tề Vân Sơn đặt chén trà xuống bàn với vẻ mặt nặng nề, sau đó đứng dậy nói, ta căm ghét nhất là các ngươi, những thương nhân chỉ biết nhìn vào lợi ích nhỏ nhoi trước mắt. Từ hôm nay trở đi, quan phủ sẽ thu mua lương thực với giá 11 văn tiền một cân. Thích bán thì bán, không bán thì thôi. Hiện tại Thanh Châu không thiếu lương thực, các ngươi không bán thì vẫn có nhiều người khác bán. Lời nói này khiến đám thương nhân lương thực không biết phải làm sao, ai nấy đều lo lắng và thầm chửi rủa Tề Vân Sơn đến 18 đời tổ tông. Khi Tề Vân Sơn rời đi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Khang. Mã Sơn thở dài, nhìn Triệu Khang điềm tĩnh uống trà đối diện. Hắn không phải kẻ ngốc, từ trước đã biết thân phận không tầm thường của Triệu Khang, là người có thể khiến Tề Vân Sơn quỳ lạy. Trước đây, Triệu Khang từng nói mình chỉ là một người phụ trợ làm việc bẩn, nhưng Mã Sơn không tin một chữ nào. Giờ nghĩ lại, hắn biết chắc chắn rằng Triệu Khang đã chơi khăm mình và Tần Dương. Với ánh mắt phức tạp, Mã Sơn không giả bộ nữa, Triệu đại nhân, ngài chỉ cho chúng tôi một con đường sống đi. Triệu Khang nhíu mày, nhìn Mã Sơn và Tần Dương đang thất thần, bật cười nhẹ, nếu Mã lão ca đã nói vậy, ta mà không giúp thì thật không phải. Giá 11 văn tiền một cân đúng là hơi thấp. Những thương nhân lương thực căng thẳng nhìn Triệu Khang. Triệu Khang điềm nhiên nói, vậy ta quyết định, quan phủ thu mua lương thực với giá 12 văn tiền một cân, bao nhiêu cũng mua. Nhưng giá này chỉ có hiệu lực trong 3 ngày. 12 văn, một thương nhân lương thực lo lắng lên tiếng. Triệu Khang khép tay, ngáp một cái, người có thể không bán, mang lương thực về chỗ cũ, cũng chỉ mất 10 ngày nửa tháng lộ trình thôi. Nhưng thời tiết này không tốt, đừng để lương thực bị ẩm ướt mà hỏng hết. Lời nói của hắn như đập mạnh vào lòng mọi người, ai nấy đều im lặng. Triệu Khang không đuổi người đi, vì hiện giờ quan phủ thu hoạch lương thực không nhiều, việc duy trì lương thực cho nạn dân rất khó khăn. Phải nhanh chóng thu mua lượng lớn lương thực, nếu Tần Dương đến, mọi chuyện phải được định đoạt trong ngày hôm nay. Khoảng một khắc trôi qua, Ngô Tâm Di mang trà nóng cho Triệu Khang và đứng bên cạnh. Nàng hiểu rằng Triệu Khang đang đấu kiên nhẫn với đám thương nhân này, xem ai sẽ nản lòng trước. Gần nửa giờ sau, một người bất đắc dĩ thở dài, Triệu đại nhân, chúng ta lập biên lai đi. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, hắn biết từ giờ phút này, tình hình tai họa ở Thanh Châu đã không còn là vấn đề gì đáng lo ngại nữa. Chương 426 Hội nghị bốn quốc gia. Tần Dương mở lời trước tiên, sau khi đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng. Hắn đã rõ ràng biết rằng, lúc này đây hắn và Mã Sơn đang ở thế bất lợi, hai nhà kho bên trong chất đầy hơn 10 vạn thạch lương thực. Hiện nay chỉ có quan phủ mới có đủ khả năng mua, những người còn lại căn bản không có tiềm lực tài chính, nếu như không bán vậy thì phải nát trong tay họ. Hiện giờ Triệu Khang đưa ra giá cả rất thấp, chỉ 12 văn tiền một cân, trong khi giá gạo bình thường ngày thường dao động từ 13 đến 14 văn. Cái giá này quả thật khó có thể chấp nhận được, nhưng hắn càng rõ ràng rằng nếu không bán ngay bây giờ. Tương lai đợi đến khi quan phủ định giá 10 văn 9 văn thì hắn sẽ chỉ thua thiệt thảm hại hơn. Bởi vì bây giờ hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Trước đây là nạn dân không thể chờ đợi được, hiện tại đổi thành hắn. Thấy hắn mở lời, Triệu Khang cũng không nói hai lời, từ trong tay áo lấy ra một tờ biên lai đã viết sẵn, Ngô Tâm Di kéo ngăn tủ ra, lấy ra con dấu. Triệu Khang thản nhiên nói, nếu đồng ý bán lương thực, hãy đến đây ký tên đồng ý, sau đó vận chuyển lương thực của các vị đến điểm thu lương do quan phủ thiết lập ở Đông Thành, khai báo số lượng xe lương thực cho quan viên phụ trách thu lương ở ngoài Thanh Châu. Lúc nào lương thực nhập kho, số lượng bao nhiêu, đều phải ghi chép rõ ràng, đến Ngô phủ tìm ta để lấy tiền. Từng thương nhân lương thực lần lượt tiến lên ký tên đồng ý, Tề Vân Sơn cùng các quan viên khác quay trở lại đại sảnh, nhìn từng thương nhân lương thực với vẻ mặt buồn bã. Tề Vân Sơn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười, mời các vị đi. Đợi đến khi tất cả thương nhân lương thực đều theo Tề Vân Sơn đến điểm thu hoạch lương thực ở phía Đông Thành, đại sảnh lại trở nên yên tĩnh. Triệu Khang cất kỹ biên lai, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Ngô Tâm Di nói cuối cùng cũng xong. Trên mặt nữ tử lại không có vẻ gì là thoải mái, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đế đô, trong hoàng cung, Tiêu Linh Lung tâm tư buồn chán đến chết ngồi trong đình viện ngự hoa viên, thân thể hơi nghiêng, mi mắt khẽ nhướng nhìn những chú cá trong ao đang tung tăng bơi lội giữa những gợn sóng do mưa rơi tạo nên. Mưa phùn răng nhẹ, gió thoang thoảng, đình cổ với lan can chạm trổ tinh tế. Cùng với một thân hoàng bào tôn quý và dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Tiêu Linh Lung, tạo nên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Một bộ hồng y thướt tha bước vào, Tần Ngọc Phượng tuy đã được Tiêu Linh Lung dặn dò là không cần đa lễ khi chỉ có hai người, nhưng vẫn có chút câu nệ vì đây là trong hoàng cung. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Bệ hạ, Tiêu Linh Lung quay đầu lại, khẽ mỉm cười, ngươi tới rồi, hãy ngồi xuống đi. Tần Ngọc Phượng lúc này mới ngồi xuống. Là đế vương của Càn Quốc, giờ phút này Tiêu Linh Lung buông bỏ tất cả vẻ uy nghi, chủ động dựa sát vào Tần Ngọc Phượng, cười nói ta ở trong cung này quả thực rất nhàm chán, chỉ có thể gọi ngươi tới để giải khuây. Tần Ngọc Phượng khẽ cười, sự thận trọng trong lòng cũng giảm đi phần nào trước sự chủ động của Tiêu Linh Lung. Bệ hạ ngày đêm lo toan việc nước, ít có thời gian rảnh rỗi, nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để mệt mỏi thân thể. Hiện tại nào có lúc nào ta cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Linh Lung nở nụ cười dịu dàng, trong đầu hiện lên hình ảnh Triệu Khang, từ khi quen biết hắn, dường như mọi việc lớn nhỏ đều do hắn lo liệu. So với quãng thời gian ta mới lên ngôi, giờ đây ta nhàn nhã hơn rất nhiều. Chẳng biết hắn ở Thanh Châu thế nào nhỉ? Nghe Tiêu Linh Lung nói vậy, Tần Ngọc Phượng theo bản năng lên tiếng, bệ hạ cứ yên tâm, hắn luôn cẩn thận chu đáo trong mọi việc, ta nghĩ hắn sẽ sớm trở lại thôi. Tần Ngọc Phượng gật đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó và mở lời, đúng rồi bệ hạ, mấy ngày nay ta nghe trong kinh đô đồn đại rằng sứ đoàn Chu Quốc đã đến. Tiêu Linh Lung khẽ nhíu mày, lũ người đó không có ý tốt gì đâu. Sau trận chiến thua thảm hại, Chu Quốc tổn thất nặng nề. Sau khi Hoắc Ân trốn về đã bị Hoàng đế Chu Quốc tức giận chém đầu. Nửa năm nay chúng không có động thái gì lớn, nhưng gần đây lại phái sứ thần sang Càn Quốc. Tần Ngọc Phượng cũng nghe được tin đồn này vài ngày trước khi ra ngoài cầu phúc cho Triệu Khang. Nàng hỏi, là vì chuyện gì? Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, lũ người đó tự xưng là mạnh nhất trong Tư Quốc, lại tự nhận là bậc thầy về văn hóa. Lần này phái sứ thần sang đây hẳn là có âm mưu gì đó. Chu Quốc Hoàng đế Lý Thừa Khôn tháng sau vừa tròn 60 tuổi, liền tuyên bố muốn tổ chức một kỳ Tứ Quốc văn hội. Triệu Khang lần trước đánh bại Trương Thánh Tiên Sinh, khiến cho nội thư viện Chu Quốc rất là không phục. Lần này phòng trường chính là muốn tận dụng cơ hội làm nhục Triệu Khang. Trên thiệp mời còn cố ý ghi rõ mời Triệu Khang đến Chu Quốc. Tần Ngọc Phượng nghe vậy, vội hỏi, vậy bệ hạ đáp ứng rồi sao? Tiêu Linh Lung lắc đầu, chưa, chỉ có thể kéo dài. Hiện tại bốn nước không có chiến tranh, Chu Quốc và Tề Quốc sau bài học đắng cay trước đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem bọn họ lần này đơn giản là muốn mượn cơ hội này để lấy lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất văn sĩ từ Triệu Khang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong nữ đế bệ hạ không khỏi thở dài, không thể không thừa nhận, Chu Quốc địa đại vật bác, địa linh nhân kiệt, văn phong càng hưng thịnh. Cũng chính vì nguyên nhân này, những lưu sĩ từ nổi tiếng của ba nước còn lại đều vui vẻ đến Chu Quốc học tập. Cứ tiếp tục như vậy, nhân tài Chu Quốc sẽ ngày càng nhiều, quốc lực ngày càng cường thịnh, danh tiếng đệ nhất cường quốc cũng không phải chỉ là lời nói suông. Nếu như vậy, Tần Ngọc Phượng suy nghĩ, nếu hắn có thể tỏa sáng rực rỡ trong văn hội Tứ Quốc lần này, cũng có thể chấn hưng văn đàn Càn Quốc chúng ta. Tiêu Linh Lung hỏi, ý của ngươi là để cho hắn đi. Loại chuyện này, cho dù chúng ta không cho, hắn cũng sẽ đi. Tần Ngọc Phượng bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Linh Lung, làm sao biết được? Khóe miệng nhếch lên, trong giọng nói có chút ghen tị, Tần Ngọc Phượng trêu đùa, vậy còn không phải bởi vì bệ hạ ngươi sao? Nữ đế bệ hạ sừng sốt, sau đó đỏ mặt, nói bừa cái gì, sao lại vì ta? Tần Ngọc Phượng lấy tay che miệng, cười trộm một tiếng, đây cũng không phải là nói bừa, chỉ cần là có thể giúp đỡ bệ hạ ngươi, để Càn Quốc trở nên cường đại, hắn là cái gì cũng nguyện ý làm, điểm này thật khiến Ngọc Phượng ngưỡng mộ. Ngươi lại tới, mặt mang vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng Tiêu Linh Lung lại vui mừng vô cùng, khóe miệng bất giác toát ra nụ cười. Tần Ngọc Phượng lại nói, huống chi lấy tài học của công tử, thiên hạ này ai là đối thủ. Mượn lần văn hội này càng tốt để chứng thực danh tiếng thiên hạ đệ nhất văn nhân của hắn, vậy mới tốt. Người đối với hắn thật đúng là có tự tin. Tiêu Linh Lung cười một tiếng, tiện đà nhìn về phía hồ nước, vậy chờ hắn trở về rồi nói sau, dù sao thời gian còn sớm. 10 ngày liên tiếp trôi qua. Tề Vân Sơn mở quyển sách dày ra, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tần gia tổng cộng lương thực 8 vạn thạch, Mã gia tổng cộng lương thực 7 vạn thạch. Đọc đến cuối cùng, Tề Vân Sơn thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Triệu Khang, đại nhân, kho lúa các nơi đều đã bị quan phủ tiếp quản, tổng số lương thực tổng cộng 23.4200 thạch. Mặt khác, còn có tổng cộng 28 tên thương nhân lương thực tổng cộng cũng ở trên 2.000.000 thạch, chỉ cần phát thích hợp, đầy đủ, các nạn dân có thể chống đỡ đến đầu xuân sang năm. Chương 427 các gia tộc tụ tập. Theo sau lời của Tề Vân Sơn, đại sảnh nổ ra một tràng reo hò, những quan viên đã bận rộn hơn một tháng đều từ tận đáy lòng hét lên, xúc động nhìn về phía Triệu Khang. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Triệu Khang cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi chi tiêu là bao nhiêu. Tề Vân Sơn cười ha ha, đại nhân, trước khi đến, bệ hạ đã giao cho hạ quan ngân phiếu tổng cộng 1.000.000 lượng. Còn hơn 20.000.000 thạch lương thực thậm chí chưa dùng hết một nửa. Tính cả số tiền trả cho gia tộc Ngô, 300.000 lượng là đủ. Triệu Khang nghe xong, liền biết 8 phần ngân phiếu đó là do Tần Ngọc Phụng mang về, sau khi bản thân mình đưa cho nữ đế bệ hạ. Nói cho cùng vẫn là tiền của Triệu lão gia. Ngay lập tức đưa tay ra, ngươi để lại 300.000, số còn lại thì... Hừm, Tề Vân Sơn ngớ người, nhìn Triệu Khang đưa tay ra hiệu, tiến đến gần nói nhỏ, quốc sư làm như vậy không ổn lắm đâu. Bớt nói nhảm, ngân phiếu này vẫn là lão tử đưa cho bệ hạ, mau lấy ra, mấy ngày nay lão tử nghèo đến mức nào rồi. Triệu Khang hừ lạnh, mẹ kiếp, đi qua thanh lâu còn không dám bước vào, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn thôi. Tề Vân Sơn đổ mồ hôi, vừa lấy ngân phiếu vừa nói, sau này nếu bệ hạ hỏi đến, ta sẽ nói là ngài lấy đó nha. Giờ đây trong mắt một nhóm đại thần, mối quan hệ giữa Triệu Khang và nữ đế bệ hạ cơ bản đã được xác định. Tên này sau này có thể là hoàng hậu của bệ hạ chúng ta đấy. Hắn đòi tiền chúng ta có thể không cho sao? Mặc dù nghĩ vậy có hơi kỳ quái, nhưng sự thật đúng là như thế. Được rồi, thoải mái đi, có chuyện gì ta gánh. Triệu Khang một tay chộp lấy ngân phiếu nhét vào ngực, hai người thì thầm với nhau khiến cả nhà Ngô Tâm Di bên cạnh kinh ngạc. Lấy ra một tấm ngân phiếu 1.000.000 lượng, Triệu Khang đưa cho Tề Vân Sơn, nói, 1.000.000 lượng này ngươi cầm lấy, mấy ngày này mời mọi người và các quan viên dưới quyền ăn chút đồ ngon. Thời gian qua thực sự vất vả cho bọn họ rồi. Các quan viên nghe thấy thì rơi lệ, người trên vẫn nghĩ đến chúng ta. Đa tạ đại nhân, Tề Vân Sơn vui vẻ nhận lấy ngân phiếu. Ăn chút đồ ngon. Hiện tại Thanh Châu gặp thiên tai, bao nhiêu dân chạy nạn không đủ ăn. Thân là mệnh quan triều đình, chúng ta nên làm gương chứ. Mỗi ngày trà thô cơm nhạt là được rồi, cần gì đồ ăn ngon. Hoàng tử điện hạ bên cạnh nhìn thấy, mắt đỏ lên, lão Triệu. Còn ta thì sao, lão tử mấy ngày này cũng rất vất vả đấy. Cầm lấy đừng khách sáo, tiết kiệm chút mà tiêu. Triệu Khang ném ra 2 đồng tiền, Tiêu Huyền Sách tức giận xông tới bóp cổ tranh tiền, làm mọi người cười nghiêng ngả. Tối đó Triệu Khang vốn định ở lại nhà họ Ngô bày vài bàn tiệc, nhưng không ngờ lại nhận được thiệp mời của Tần Dương và Mã Sơn mời hắn dự tiệc. Đành phải từ bỏ, một mình đi dự tiệc. Về việc tại sao Tần Dương và Mã Sơn hai tên ngốc này lại mời hắn, hắn cũng đoán được. 10/8, 9 là vì chuyện thi cử hôm nọ. Đến quán rượu dự tiệc, Tần Dương và Mã Sơn đã sớm đứng chờ dưới lầu. Nhìn thấy Triệu Khang, hai người cũng không gọi là Triệu tiên sinh nữa, đồng thanh nói Triệu đại nhân. Triệu Khang cười khẩy, hai vị lão ca tinh thần tốt nhỉ, lương thực bán hết rồi, một khoản lớn như vậy tinh thần sao không tốt được. Tần Dương và Mã Sơn cười gượng, tên chó này, rắc muối lên vết thương của chúng ta. Hai nhà hơn 10.000.000 thạch lương thực, tốn hơn 20.000.000 lượng bạc, kết quả là sao? Chưa nói đến hòa vốn, trực tiếp lỗ đến tận bà ngoại. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần nói, đại nhân mời. Đi thôi, Triệu Khang vén áo đi vào quán rượu. Khác với mấy lần trước, lần này Tần Dương và Mã Sơn không mở phòng riêng, tham gia yến tiệc không chỉ có 3 người bọn họ và Triệu Khang. Còn có một nhóm người Triệu Khang chưa gặp qua, ai nấy ăn mặc hoa lệ, nhìn là biết đều là những kẻ thân giá không nhỏ. Tiến vào vị trí chủ tọa, Tần Dương lên tiếng, Triệu đại nhân, để ta giới thiệu một chút. Đây là Trương tiên sinh ở Bình Cốc, vị này là Chu tiên sinh ở Thanh Thủy huyện. Theo lời giới thiệu của Tần Dương, Triệu Khang không cảm thấy có gì bất ngờ. Những người này tuy hắn chưa gặp qua, nhưng tên tuổi thì đều đã nghe đến, có thể nói là nhóm người giàu nhất toàn bộ Thanh Châu. Chư vị, vị này chính là đại thần cứu trợ thiên tai triều đình phái tới lần này, Triệu đại nhân. Giới thiệu xong người cuối cùng, Tần Dương lại nhấn mạnh thân phận của Triệu Khang. Mọi người vội đứng dậy, bái kiến Triệu đại nhân. Tất cả đứng dậy đi, Triệu Khang điềm đạm nói. Cửa quán rượu lúc này đóng lại, ông chủ và tiểu nhị cũng lui ra, được Triệu Khang cho phép mọi người mới ngồi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khang, hiển nhiên Tần Dương không muốn kéo dài, nhẹ giọng nói, Triệu đại nhân, hôm nay mời ngài dự tiệc, không có gì khác. Chính là thỉnh cầu đại nhân chỉ cho chúng ta một con đường sống, mong đại nhân không tiếc chỉ bảo, có bất kỳ yêu cầu nào chỉ cần chúng ta làm được tuyệt đối không từ chối. Đối phương thẳng thắn như vậy, Triệu Khang tự nhiên cũng lười giả bộ, cười nhẹ một tiếng, Tần lão ca nói là chuyện khoa cử. Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, một phú hào đã sốt ruột nói, đúng vậy Triệu đại nhân, thật khó khăn mới đến kỳ thi mùa thu, hài tử nhà ta đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi tranh thủ được danh hiệu cử nhân. Nếu lúc này khoa cử không thành, công sức 10 năm đèn sách của con ta sẽ tan thành mây khói. Cầu xin đại nhân chỉ cho một con đường sống. Cầu xin Triệu đại nhân mở lòng từ bi. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt khẩn thiết nhìn Triệu Khang. Lúc này sắc mặt Triệu Khang dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên hừ một tiếng, sớm biết như thế này. Hà tất ban đầu làm vậy. Sắc mặt mọi người cứng lại, nhưng không ai dám nói gì. Triệu Khang tiếp tục cửa trách, Thanh Châu gặp thiên tai, toàn quốc trên dưới đều nhìn vào đây, các ngươi là phú hào địa phương không nghĩ chia sẻ lo lắng với quân vương thì thôi. Lại còn tăng giá lương thực, thực sự cho rằng thiên hạ này không ai trị được các ngươi sao? Triệu đại nhân chúng ta biết sai rồi, cầu xin đại nhân mở lòng từ bi. Mọi người kêu lên thảm thương. Triệu Khang nhạt giọng nói, muốn ta mở lòng từ bi, có thể. Nhưng phải có hành động thực tế. Tần Dương lập tức lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, những người khác cũng nhanh chóng đưa tiền, chúng ta chuẩn bị một chút lễ mọn mong đại nhân nhận lấy. Triệu Khang tức giận đập bàn, các ngươi coi bản quan là loại người gì? Dám dùng thứ này thử lòng bản quan, cho rằng Triệu Mỗ là loại quan tham nhũng sao? Tần Dương và những người khác giật mình, có chút luống cuống. Triệu Khang mắng, một đám sâu mọt, tự mình dơ bẩn liền nghĩ người khác cũng dơ bẩn sao? Xin đại nhân thứ tội. Chúng ta nên làm thế nào mong đại nhân chỉ bảo, Tần Dương cứng rắn nói. Triệu Khang lúc này mới thu lại cơn giận, suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thi mùa thu lần này, triều đình ân điền, trong phạm vi Thanh Châu, tất cả những ai đã tham gia phủ thi, đạt được danh hiệu tú tài đều có thể tham gia. Chỉ cần các ngươi tuân thủ chiếu lệnh này mà làm là được. Chương 428 thách thức điểm yếu. Trong lúc nhất thời có chút khó phản ứng lại, Tần Dương nuốt nước bọt nhiều lần rồi mới lắp bắp hỏi. Đại nhân vừa nói, bất kể thân phận cao thấp, quý tiện nào, chỉ cần có được tú tài công danh đều có thể tham gia kỳ thi hương mùa thu lần này. Triệu Khang gật đầu, tất cả mọi người trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Còn có loại chuyện tốt này ư? Có người kịp phản ứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Triệu Khang hỏi, vậy đại nhân, danh ngạch trúng tuyển vẫn như trước chứ? Vẫn như trước, Triệu Khang nói. Đây chẳng phải là... Lần này tất cả mọi người đều hiểu ý của Triệu Khang, danh ngạch trúng tuyển không thay đổi, nhưng số lượng thí sinh tham gia lại nhiều hơn. Điều này cho thấy độ khó của kỳ thi hương mùa thu lần này đã được nâng cao. Trước đây, danh ngạch thi luôn cố định, những người có tiền chỉ cần chuẩn bị chu đáo quan hệ là có thể cho con cháu trong gia tộc mình đi thi, việc đỗ đạt hay không còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Vì danh ngạch cố định, tỷ lệ đỗ của những người tham gia vẫn tương đối cao. Tuy nhiên, nếu như lời Triệu Khang nói là đúng, chỉ cần có tú tài công danh là có thể tham gia khoa cử, thì mọi chuyện sẽ khác. Độ khó của kỳ thi sẽ tăng lên đáng kể, từ chỗ cạnh tranh với 5 người nay biến thành 50 người. Tình hình không thể giống như trước đây được nữa. Vì vậy, nhiều người ở đây đều lộ vẻ khó xử. Triệu Khang cười ha ha một tiếng. Sao vậy, không muốn ư, vậy không cần thương lượng, ta cũng nói rõ cho các vị biết. Lần này triều đình ban ân điển cho Thanh Châu. Tất cả những ai có tú tài công danh đều có thể tham gia dự thi, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, Ô Châu, Thông Châu, Lương Châu, Giang Châu bốn châu khác cũng sẽ lần lượt thực thi chính sách này. Ngoài ra, trong tương lai triều đình còn có thể cung cấp bút mực, chỗ ở cho các sĩ tử tham gia khoa cử. Dù chỉ là một kẻ ăn mày, chỉ cần có tài năng thực sự cũng có thể đỗ đạt. Trước đây các vị dựa vào tiền bạc để mua danh ngạch. Thậm chí dựa vào những kẻ sĩ phu để tiến thân vào kỳ thi hội sẽ không còn cơ hội nữa. Đại nhân, ngài không đùa đấy chứ? Một người hỏi. Triệu Khang cười híp mắt nói, ngươi nghĩ sao? Trong lòng mọi người đều chấn động, nếu lời Triệu Khang nói là thật, thì đây quả là một biến động lớn. Ở đây không ai thực sự ngu ngốc, trong lòng đều hiểu rõ việc thi hành chính sách này sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Triệu Khang lại tỏ ra muốn các thị tộc Thanh Châu này trở thành kẻ phản bội, đi theo chính sách này. Có thể đoán được rằng nếu họ đồng ý, tương lai của họ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng nếu không đồng ý, chẳng lẽ con cháu trong nhà họ sẽ không được tham gia khoa cử trong 20 năm tới sao? Lúc này, họ dường như phải lựa chọn một lựa chọn đau đớn. Không ai dám mở lời trước. Triệu Khang cũng không vội vàng, gắp một viên đậu phộng bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Hơn nửa ngày sau, Tần Dương mới ngẩng đầu lên hỏi, đại nhân, ngài cũng biết, nếu chuyện này được lan truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người phản ứng? Ta biết rõ hơn ngươi điều này, nhưng ta có thể nói với ngươi rằng sẽ luôn có nhiều người ủng hộ hơn là phản đối. Triệu Khang buông đũa xuống, nói cho cùng các ngươi chỉ là thương nhân. Nếu có sĩ phu gia tộc nào chống đối thì sao? Chọc giận ta, ai không đồng ý, ta sẽ trực tiếp mang binh chém từng nhà, còn đỡ hơn. Tần Dương hoảng sợ, sững sờ nhìn Triệu Khang. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng, người thanh niên trước mặt này mới chỉ 25-26 tuổi, nhưng lại có khí thế uy nghiêm đáng sợ. Cho nên, lão Tần à. Triệu Khang tự mình rót một chén rượu, bây giờ ta đang nói chuyện tử tế với các ngươi, nên hy vọng các ngươi ngoan ngoãn đồng ý. Nếu không, ha ha, tai họa lần này ta có thể khiến Tần gia và Mã gia các ngươi thua lỗ hơn 10-20 vạn, nếu khiến các ngươi giống như Vương gia, trắng tay cũng không khó. Ai ở đây muốn thử, có thể ra khỏi tiểu lâu này ngay bây giờ. Nuốt một ngụm nước bọt, Mã Sơn cẩn thận nói, Triệu đại nhân, có phải chỉ cần chúng ta đồng ý lời nói, lần này kỳ thi mùa thu. Triệu Khang cắt ngang lời hắn, chỉ đồng ý là chưa đủ. Tương lai nếu các ngươi dám phản bội, các ngươi phải cùng ta đối phó với họ, hiểu chưa? Chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta cam đoan rằng hậu bối của các gia tộc các ngươi đều có thể tham gia kỳ thi mùa thu lần này, thậm chí là kỳ thi mùa xuân. Triệu Khang nói xong, có chút tiếc nuối lắc đầu, các ngươi đám khốn kiếp này, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ sao. Dùng cái đầu heo của các ngươi suy nghĩ cho kỹ, các ngươi đều là thương nhân xuất thân, có thể tốn chút tiền để cho con cháu trong nhà thi đỗ cử nhân là xong chuyện. Tương lai nếu muốn làm quan, phải đi nịnh hót đám sĩ phu kia, nhưng giờ thì không cần nữa. Chỉ cần con cháu các ngươi có tài năng thực sự, đừng nói cử nhân. Tiến sĩ, chỉ cần thi đỗ là có thể đi thi. Hơn nữa, trên đời này có biết bao nhiêu học sinh nghèo, chỉ cần mua bút mực cho bọn họ cũng đủ khiến bọn họ đau đầu, chứ nói gì đến mua sách. Triệu Khang nói, các ngươi, mỗi kỳ thi đều có tiền, con cái được ăn học đầy đủ, các ngươi còn sợ cái gì? Mọi người bị lời nói của Triệu Khang làm cho choáng váng, sau khi định thần lại, ánh mắt của họ đều có chút dao động. Ôi chao, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Một lát sau, Mã Sơn là người đầu tiên lên tiếng, Triệu đại nhân, việc này Thảo Dân đồng ý. Ta cũng đồng ý, Tần Dương cũng nói. Những người còn lại cũng đồng ý. Triệu Khang hài lòng nở nụ cười, vậy là tốt rồi, tốt rồi tốt rồi, đừng quỳ nữa, còn chưa đến Tết. Ta cũng không có tiền mừng tuổi cho các ngươi. Mọi người giờ khóc giờ cười, từ dưới đất đứng dậy trở lại chỗ ngồi. Triệu Khang lại nói, nhớ kỹ lời các ngươi đã nói, nếu đến lúc đó mà ai dám làm rùa đen rụt đầu, đừng trách bản quan trở mặt không nhận người. Đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm. Tất cả mọi người cúi đầu khom lưng, Triệu Khang ừ một tiếng, sau đó vươn tay về phía Tần Dương, lấy ra. Tần Dương ngơ ngác, đại nhân. Cái gì, cái gì? Triệu Khang tức giận, nói nhảm cái gì, ngân phiếu chứ? Ngươi đưa cho ta. Tần Dương há hốc mồm, ngài không phải không muốn sao? Ta nói không cần, có sao, ta làm sao không nhớ rõ. Ngươi không biết, bổn quan từ nhỏ thích nhất khiêu chiến điểm yếu của mình, rèn luyện ý chí lực của mình. Triệu Khang nói, làm quan, nhất định phải trải qua muôn vàn thử thách. Ta có thể không cần nhưng ngươi không thể không đưa, biết không? Càng không thể đưa rồi lại thu hồi, đó chính là không để họ Triệu ta vào mắt, ta đây chính là muốn tức giận. Tần Dương thầm chửi rủa trong lòng, chó má hóa ra cũng là một tham quan, tháo. Chương 429 khó khăn nhất của người đẹp. Nghe xong lời Triệu Khang, một đám người không chút khách khí bắt đầu thử thách hắn. Tuy trong lòng cực kỳ phản đối, nhưng bất đắc dĩ dưới uy hiếp của Triệu Khang, họ vẫn phải làm theo. Triệu Khang với vẻ mặt hối hận đi ra khỏi tiểu lâu, vỗ vỗ lồng ngực căng phồng của mình. Tội lỗi. Cũng may lúc này tu vi cảnh giới của hắn còn rộng rãi, bằng không Triệu Khang thật muốn tìm người đánh mình một trận. Tần Dương và đám người kia thật đúng là thành ý mười phần. Gần hai mươi mấy người góp được 20-30 vạn ngân phiếu, cộng thêm 70 vạn lấy từ Tề Vân Sơn. Cuối cùng, tiền vốn đã khô quắt của Triệu lão gia cũng lại đầy đặn. Hát một bài hát vui vẻ, Triệu Khang trở về phủ đệ Ngô gia. Chung quanh phủ đệ đèn đốt sáng trưng, Tề Vân Sơn cùng một đám quan viên đang bàn bạc sổ sách. Tiêu Huyền Sách và Ngô Long Lý đi theo Triệu Khang. Lúc này, nhà đầu Ngô Thanh Loan hẳn đang tu luyện, Triệu Khang không đi xem mà đi thẳng về viện của mình. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Triệu Khang đã nhìn thấy trong tiểu viện, một thân ảnh bạch y váy trắng đang ngồi trên ghế trúc, bên cạnh là một lò sưởi bùn đỏ nhỏ. Nữ tử khoác trên người một chiếc áo choàng lông cáo trắng, khiến nàng trông như một đóa hoa sen nở rộ giữa núi tuyết. Triệu Khang khẽ hừ một tiếng, đi đến kéo ghế ngồi xuống, sao nàng lại ở đây? Nữ tử ấy chính là Ngô Tâm Di. Nàng mỉm cười dịu dàng với Triệu Khang, Long Lý đi theo đại nhân kiểm kê sổ sách, nhà đầu Thanh Loan đang tu luyện, Trịnh Tiên Sinh đi trông coi kho lúa, gia đình còn lại cũng đều bị phái đi làm việc. Hôm nay, dường như cả nhà Ngô ta chỉ còn mình ta là người nhàn nhã nhất. Đây là chuyện tốt, mỗi người đều có thể lo liệu một mảng, nàng là nữ tử cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Bằng không, một mình lo liệu một gia nghiệp lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi sinh bệnh. Nàng còn nướng rượu nữa ư? Triệu Khang vừa nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn thấy trên giá sắt đặt trên lò sưởi bùn đỏ có một bầu rượu, lúc này đang bốc hơi nóng ra bên ngoài, mùi rượu theo làn khói trắng bay lên. Người thích rượu ngon không thể nào cưỡng lại được mùi vị này. Trong ấn tượng của Triệu Khang, Ngô Tâm Di hình như không phải là người thích uống rượu. Triệu Khang thầm nghĩ, không hiểu sao lại cảm thấy nữ tử này có nhiều nét tương đồng với nữ đế bệ hạ. Cả hai đều là nữ nhi, từ nhỏ đã mất cha và phải tiếp quản gia nghiệp khổng lồ, gánh vác mọi việc. Nhan sắc của họ đều rất xinh đẹp. Một người là thương nhân, một người là hoàng đế. Rót rượu đầy ly, Ngô Tâm Di mỉm cười nói, hôm nay rảnh rỗi, Triệu tiên sinh có muốn cùng ta uống chút rượu không? Tất nhiên rồi. Triệu Khang vốn không phải là người thích rượu, nhưng vì thường ngày không có hoạt động giải trí gì nên cũng tập tành uống một mình, dần dần nghiện rượu lúc nào không hay. Rượu ấm được rót vào chiếc ly tinh xảo, hai người cùng nâng ly chúc mừng. Triệu Khang nhấp một ngụm và khen ngợi, rượu này không tệ, có chút quen thuộc. Ngài nói gì vậy? Ngô Tâm Di lau khóe miệng dính rượu. Triệu Khang nói, ta biết một loại rượu, được sản xuất từ ngũ cốc qua quá trình chưng cất. Loại rượu này uống vào cay nồng sảng khoái, nồng độ cao và dễ khiến người ta say mê. Ta muốn sản xuất để bán nhưng không có thời gian, loại rượu này có chút giống với loại rượu ta nói. Nhưng vẫn còn kém xa. Ngô Tâm Di lại rót một ly rượu, che miệng cười và nói, Thanh Loan và Long Lý thường ủ rượu trái cây. Ta thích cảm giác cay nồng, vốn nghĩ rằng ngài sẽ không quen, nhưng không ngờ nó lại hợp khẩu vị của ngài. Ha, ta cũng không phải là người kén rượu, chỉ là loại rượu này gợi lại cho ta một số ký ức. Nếu ngài thích rượu mạnh, đợi ta ủ xong sẽ cho ngài nếm thử. Cùng Ngô Tâm Di nâng ly lần nữa, Triệu Khang thở dài. Hôm nay đã là cuối thu, thời tiết dần se lạnh. Uống chút rượu mạnh trong tiết trời này quả là một điều tuyệt vời. Ngài còn biết ủ rượu sao? Ngô Tâm Di tò mò hỏi. Triệu Khang cười, ta chỉ biết sơ lược thôi, cần phải thử nghiệm nhiều, có thể sẽ phải làm lại từ đầu. Ngài thật rộng lượng, Ngô Tâm Di cười, nhưng nụ cười có chút khác thường. Triệu Khang không để ý đến điều đó, cầm giá sắt thêm than vào lò sưởi. Ngô Tâm Di bảo người mang trái cây và các loại đồ ăn nhẹ đến. Giữa lúc mọi người bận rộn, hai người họ lại có vẻ rất nhàn nhã. Sau hai bầu rượu, sắc mặt Triệu Khang đã ửng hồng, nhưng Ngô Tâm Di đối diện vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, trên môi vẫn nở nụ cười nhợt nhạt. Triệu Khang kinh ngạc thốt lên, thật không ngờ tửu lượng của nàng tốt như vậy. Ngô Tâm Di cười khúc khích, sau đó giải thích, từ khi tiếp quản gia nghiệp, mỗi ngày ta đều phải bận rộn với việc kinh doanh của gia tộc. Không thể tránh khỏi giao tiếp với người ngoài. Nếu tửu lượng không tốt, làm sao có thể đàm phán thành công? Cái này cũng đúng, ta cũng vậy, uống chút rượu chua Tề quốc cũng tạm được. Ngài còn đi nước Tề? Đâu chỉ, cả Cảnh quốc và Tề quốc ta đều đã đi qua. À, ta quên mất, ngài quen biết nữ tử Vũ Thần Diệp Hồng Tuyết của Cảnh quốc, Trịnh tiên sinh rất tôn sùng nàng ta. Ha ha, đúng vậy. Như khoe khoang với người ngoài về vật mình trân trọng, Triệu Khang híp mắt nói, trên đời này cũng không có bao nhiêu nam nhân có thể khiến nàng ta mất bình tĩnh tự nhiên. Ngô Tâm Di nhìn Triệu Khang, bao gồm cả ngài sao? Ta, lúc đầu ta chỉ muốn hợp tác kinh doanh với nàng ta thôi, nhưng bị nàng đánh một trận. Triệu Khang cười, không để ý đến ánh mắt thoáng buồn của nữ tử đối diện. Lúc đầu chỉ muốn hợp tác kinh doanh, vậy sau này có thể có mối quan hệ phi thường hay không? Nghĩ đến đây, nữ tử hít một hơi thật sâu, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy mong đợi, dịu dàng lên tiếng, Triệu tiên sinh. Có chuyện gì vậy? Triệu Khang uống một ly rượu. Ngô Tâm Di lấy hết can đảm, Triệu tiên sinh đã có gia quyến. Nếu ngài không bỏ, gia quyến, ở một cái, Triệu Khang có chút mơ hồ, có chứ, đến đây, uống thêm một chén nữa. Vừa nói hắn vừa đi lấy bầu rượu, nhưng lại mấy lần đều không bắt được, rõ ràng là đã say không nhẹ. Ngô Tâm Di vội đứng dậy đỡ anh, có chút giờ khóc giờ cười, Triệu tiên sinh say rồi. Làm sao ta có thể say, ta tửu lượng tốt mà, còn có thể uống thêm 10 cân. Vừa nói vừa lắc lư, Ngô Tâm Di thở dài, đỡ Triệu Khang vào trong phòng. Cởi giày cho Triệu Khang, đắp chăn lên người, nhìn hắn nói mê, Ngô Tâm Di đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ngồi một mình bên lò sưởi, uống rượu mạnh. Triệu Khang trong phòng thực sự là mồ hôi lạnh chảy ròng, khó mà cưỡng lại mỹ nhân ân. Sáng sớm hôm sau, khó có được một ngày đẹp trời, sau hơn 10 ngày mưa thu liên tiếp, Thanh Châu rốt cục đã đón nhận ánh mặt trời. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người khiến tâm trạng con người trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Đi ra khỏi cửa phòng, liếc mắt nhìn sân nhỏ, bếp lửa bầu rượu mâm trái cây sớm đều bị bỏ đi. Ngô Thanh Loan vui vẻ chạy vào trong sân, vẻ mặt hưng phấn kêu lên, sư phụ, sư phụ. Có chuyện gì vậy? Nhìn dung nhan xinh đẹp tương tự Ngô Tâm Di, Triệu Khang ho khan một tiếng, lui về phía sau một bước. Ngô Thanh Loan hưng phấn kêu lên, ta lục phẩm. Triệu Khang nhất thời cả kinh, lục phẩm, thật hay giả? Chương 430 trở về đế đô. Thật sự là lục phẩm. Triệu Khang kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Loan, thu tay về. Từ cường độ chân khí trong cơ thể đối phương cùng mấy cái gân mạch bị đẩy ra, nhà đầu này đích xác đã vượt qua thất phẩm, trở thành một gã lục phẩm hạ tầng võ giả. Đồ đệ ngươi nhất định là kỳ tài luyện võ. Ngô Thanh Loan đột phá cảnh giới, trong lòng tự nhiên cũng rất cao hứng. Nàng vội vàng chạy đến báo tin vui cho Triệu Khang, những người khác đều im lặng. Điều này cho thấy nhà đầu này kính trọng sư phụ mình đến mức nào. Không sai, không sai. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành nữ tử vũ thần của Đại Càn Quốc chúng ta. Triệu Khang vui mừng, nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu. Đồ đệ của mình đã tăng lên cảnh giới, còn bản thân mình vẫn kẹt ở tứ phẩm trung tầng. Mặc dù khoảng cách đến thượng tầng không xa, chỉ cách một bước, nhưng chính bước này lại rất khó khăn, khiến Triệu lão gia có chút buồn bực. Nghe Triệu Khang nói, Ngô Thanh Loan đảo mắt, lôi kéo tay Triệu Khang lắc lư, sư phụ, đồ đệ bảo bối của người đã đột phá cảnh giới, người có nên thưởng cho gì đó không? Tình cảm của ngươi không phải đến để báo tin vui mà là để lừa đảo đúng không? Triệu Khang bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt cảnh giác, sư phụ hiện tại rất nghèo, đã truyền công pháp cho con, binh khí cũng không có, còn tiền thì là mạng của ta. Ai muốn tiền của sư phụ chứ? Ngô Thanh Loan bĩu môi. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, không cần tiền của ta là được rồi, vậy con muốn gì? Vũ khí, con muốn một thanh bảo kiếm, Ngô Thanh Loan lập tức nói. Triệu Khang gặp khó khăn, bảo kiếm, thứ này cũng không dễ làm. Phần lớn người tập võ đều yêu thích kiếm, ai mà không muốn cầm thanh kiếm dài đi giang hồ, lại cùng những mỹ nhân giang hồ triển khai một đoạn tình cảm giang hồ đáng ca đáng khóc. Do đó, bất kể là ở nước nào, kiếm đều là vũ khí được yêu thích nhất. Một thanh bảo kiếm tốt giá cả cũng không phải bình thường đắt. Ngô Thanh Loan cười hắc hắc, sư phụ không có, nhưng hoàng cung càn quốc của chúng ta chắc chắn có chứ. Hảo tiểu tử, cư nhiên đánh chủ ý này đúng không? Triệu Khang chậc chậc mấy tiếng, Ngô Thanh Loan nũng nịu nói, sư phụ tốt, vậy người có đồng ý hay không? Nghe người nói vậy ta lại nhớ ra, bệ hạ đã nói với ta rằng hoàng cung có một kho vũ khí, nơi đó chứa nhiều công pháp bí tịch và binh khí. Khi nào ta chọn được thanh kiếm phù hợp sẽ cho người đưa đến cho con. Là sư phụ, Triệu Khang vẫn quyết định hào phóng một chút, coi như dỗ dành đứa trẻ con. Ngô Thanh Loan, sư phụ còn gặp qua bệ hạ nữa ư? Đúng vậy, nói thế nào cũng là một đại quan, Triệu Khang thốt lên. Ngô Thanh Loan nhanh chóng nói, vậy ta sẽ đi cùng người về đế đô. Được, đùa gì vậy? Triệu Khang kịp phản ứng, nhìn Ngô Thanh Loan, người đi đế đô làm gì? Ở nhà cho ngoan, ta sẽ cho người mang kiếm đến cho ngươi. Không sao sư phụ, người mang ta đi nha, ta chưa từng đi đế đô và chưa từng gặp bệ hạ. Nghe nói bệ hạ chính là đệ nhất mỹ nhân đương thời, thiên tư quốc sắc như tiên nữ hạ phàm, ta muốn đi xem. Chẳng có gì đẹp mắt, cũng chỉ bình thường thôi, Triệu Khang nói. Thấy Triệu Khang không đồng ý, Ngô Thanh Loan liền cầu xin, nhưng Triệu Khang vẫn không đáp ứng. Nhà đầu tức giận dẫm chân mạnh lên mu bàn chân Triệu Khang. Hừ, ta càng muốn đi. Có tin hay không ta cho ngươi treo lên đánh, lại đem ngươi trục xuất sư môn. Triệu Khang đe dọa, nhưng chỉ là làm bộ mặt quỷ. Nhìn tiểu nha đầu chạy đi, Triệu Khang duỗi lưng một cái. Chuyện cũng đã giải quyết xong, nên trở về. Hai tháng này quả thật khiến lão phu nghẹn chết. Rời khỏi Ngô phủ, Triệu Khang tìm đến hoàng tử điện hạ đang vui đùa cùng quan viên, nói rõ ý đồ của mình. Tiêu Huyền Sách nghe vậy cũng tỏ vẻ không thành vấn đề nên trở về thu thập đồ đạc. Trong đại sảnh, nghe nói Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách sắp trở về đế đô, tất cả mọi người trong Ngô gia đều đến tiễn. Tề Vân Sơn, việc cứu nạn ở Thanh Châu hiện tại ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đại nhân yên tâm, nếu hạ quan không giải quyết được cục diện này, sẽ tự mình chuộc tội. Tề Vân Sơn cười lớn, nói chuyện với Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách rất thân mật, không hề có quy củ gì. Tiêu Huyền Sách giơ ngón tay cái lên. Triệu Khang nhìn về phía Ngô Long Lý, vỗ vai hắn, cùng Tề đại nhân học tập thật tốt, hy vọng kỳ thi xuân lần sau có thể nhìn thấy tên của ngươi trên bảng vàng. Ngô Long Lý nắm chặt hai tay, hận không thể dập đầu với Triệu Khang, Triệu đại nhân, xin ngài yên tâm, Long Lý sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Ánh mắt chuyển hướng về phía Ngô Tâm Di, người đã thức trắng đêm uống rượu nhưng vẫn không nghỉ ngơi, mà chỉ để tiễn Triệu Khang. Triệu Khang thở dài trong lòng, ôm quyền nói. Gia chủ bảo trọng, sau này nếu có việc gì cần chỉ cần viết thư một phong cho Tề Vân Sơn, dù khó khăn đến đâu ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Ngô Tâm Di gượng cười gật đầu, đi theo mọi người tiễn Triệu Khang ra cửa. Trịnh Huyền cùng hạ nhân dắt ngựa đến nơi, Triệu Khang đang muốn lên ngựa, Ngô Tâm Di đột nhiên nói, Triệu tiên sinh. Sao vậy, Triệu Khang quay người nhìn lại. Ngô Tâm Di tiến lên phía trước, nụ cười dịu dàng, Triệu tiên sinh, quen biết lâu như vậy. Mà vẫn chưa cho biết tên thật, có phải là hơi quá đáng không? Đêm qua nàng đã hỏi Trịnh Huyền, nhưng Trịnh Huyền không dám nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã âm thầm tìm hiểu về các quan viên trẻ tuổi họ Triệu ở đế đô, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Triệu Khang có chút xấu hổ, nhìn nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, họ Triệu là thật, chỉ tên một chữ Khang. Cho đến khi ba người Triệu Khang giục ngựa đi xa, Ngô Tâm Di vẫn còn đứng ở cửa. Ngô Long Lý cũng còn chìm trong sự kinh ngạc, không thể hoàn hồn. Hơn nửa ngày sau, hắn mới nhìn về phía Tề Vân Sơn bên cạnh Tề. Tề đại nhân, Triệu tiên sinh là quốc sư. Tề Vân Sơn nhẹ nhàng gật đầu, cười hỏi ngược lại, tuổi trẻ như vậy lại họ Triệu, ngoại trừ quốc sư, ai còn có thể khiến ta, một chính tam phẩm, thấy liền quỳ xuống. Nghe thanh âm bên tai, Ngô Tâm Di nhẹ nhàng cười, đem kỳ vọng nho nhỏ trong lòng giấu đi. Ba người Triệu Khang ra khỏi thành Thanh Châu, trên đường lớn, chỉ thấy một con tuấn mã màu đỏ thẫm đang sốt ruột đào móng trên mặt đất. Ngô Thanh Loan vẻ mặt oán giận, các ngươi sao mới đến? Ta đã chờ nửa ngày rồi. Triệu Khang lạnh lùng nói, trở về. Ngô Thanh Loan, đừng. Tiêu Huyền Sách vui vẻ, chúng ta đi đế đô, ngươi đi theo làm gì? Đế đô là của nhà ngươi à, ta muốn đi hay không là do ta? Ngô Thanh Loan hừ hừ nói. Tiêu Huyền Sách nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đế đô này vốn là nhà của lão tử a. Trịnh Huyền cũng giờ khóc giờ cười, Thanh Loan nha đầu, nghe lời mau trở về đi, gia chủ sẽ lo lắng. Ta đã để lại thư rồi. Ngô Thanh Loan le lưỡi, sau đó lại nhìn về phía Triệu Khang hừ một tiếng, sư phụ không dẫn ta đi, ta đây sẽ tự mình đi. Nói xong, tiểu nha đầu u oán nói ai, lần này đi đế đô đường xá xa xôi. Nếu nửa đường gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Cho dù không gặp được ở đế đô, ta là một cô nương gia gia, sinh ra đã xinh đẹp như hoa, nghe nói những cái kia kinh thành ác thiếu một cái so với một cái hung ác, ai? Được rồi, được rồi, được rồi, ta sợ ngươi rồi. Nhìn tiểu nha đầu đảo mắt tứ phía, Triệu Khang tức giận nghiến răng. Ngô Thanh Loan lập tức cười to, ha ha ha, ta biết sư phụ là tốt nhất. Chương 431 một đôi giờ hơi. Tường thành cao lớn sừng sững đứng vững dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bốn con tuấn mã phi nhanh về phía trước, trong đó có một tiểu nha đầu xinh đẹp vô song khiến người ta kinh diễm. Nàng trừng to hai mắt nhìn xung quanh. Đây là đế đô sao? Sư phụ, Ngô Thanh Loan hỏi. Triệu Khang ừ một tiếng, ngáp một cái. Dọc theo đường đi, nha đầu này đã la hét ầm ĩ khiến hắn chịu không nổi. Nhìn dòng người ra vào tấp nập, Ngô Thanh Loan nhích lại gần Triệu Khang. Ở Thanh Châu, nàng là tiểu ma nữ mà mọi người đều tránh xa. Nhưng đến kinh đô thiên tử này, lá gan của nàng không thể nghi ngờ gì nữa là đã nhỏ đi rất nhiều. Tiêu Huyền Sách chú ý tới sự sợ hãi của nàng, vung tay lên cười nói, đừng sợ, đến đế đô này mà ai dám khi dễ ngươi, cứ nói với ta. Ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Dọc theo đường đi, quan hệ giữa Hoàng tử Điện Hạ và Ngô Tam Tiểu Thư nhanh chóng trở nên ấm áp. Hai người cãi nhau ầm ĩ nhưng lại rất vui vẻ. Nụ cười trên mặt Tiêu Huyền Sách cũng nhiều hơn không ít. Cũng chính vì vậy, Triệu Khang mới dập tắt ý định đánh ngất Ngô Thanh Loan và đưa nàng về Thanh Châu. Nói không chừng hai tên này còn có thể xử lý chuyện bạn trai bạn gái cũng nên. Triệu Khang thầm nghĩ, nếu tính tình Ngô Thanh Loan thực sự tốt, vậy Tiêu Huyền Sách có thể rơi vào bẫy của nàng không? Không được, mình không thể cả ngày bị đánh đến mặt mũi bầm dập, giống như nữ đế bệ hạ đánh mình vậy. Chậc chậc, Triệu lão ra dầm mưa không thể thấy người khác che dù a. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Tiêu Huyền Sách, thằng bé xui xẻo này lại xem qua cái gì, thiếu niên A Khang, đại càn thần nữ thu. Triệu Khang cảm thấy mình vẫn cần phải cảnh giác một chút, miễn cho Ngô Thanh Loan bị lừa. Đối với lời nói hùng hồn của Tiêu Huyền Sách, Ngô Thanh Loan gật đầu và vuốt đầu đối phương, quả trứng sắt kia, ngươi cần phải bảo vệ tốt tỷ tỷ. Mẹ nó Ngô Tiểu Điều, nói mấy lần rồi, lão tử không gọi là thiết đàn. Lão tử có tên là Tiêu Huyền Sách. Ai? Ta kêu, trứng sắt trứng sắt trứng sắt. Ngô Điều Điều, Ngô Điều Điều. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Thanh Loan là Phượng Hoàng, Hoàng tử Điện Hạ liền gọi nàng là chim nhỏ. Sau khi Tiêu Huyền Sách kêu lên tiếng, vẻ mặt Triệu Khang liền bất đắc dĩ. Quả nhiên, Ngô Thanh Loan đang lúc giễu cợt Hoàng tử Điện Hạ. Cấm quân thủ thành ở cửa thành, đột nhiên nhìn qua, sau đó một đám người trực tiếp vọt tới. Cầm đầu là một gã tướng lĩnh từng kề vai chiến đấu với Triệu Khang ở Kim Lâm Quan. Sau khi nhận ra Triệu Khang, đám người lập tức quỳ xuống hô to, tham kiến quốc sư. Tham kiến Hoàng tử Điện Hạ. Tham kiến quốc sư, tham kiến Hoàng tử Điện Hạ. Hơn 10 người giống to khiến Ngô Thanh Loan sợ hãi, vội vã trốn sau lưng Triệu Khang. Dân chúng ra vào thành đều bối rối nhìn sang, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Huyền Sách cũng nhận ra mình có chút quá cao điệu. Ho khan hai tiếng. Nhìn thấy Triệu Khang liếc mắt, hắn vội vàng nói, đều đứng lên đi, không cần thông báo trong thành. Tuân mệnh, binh lính thủ thành vội vàng đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn người bước nhanh vào thành. Sư phụ, vừa rồi những người đó gọi thiết đàn, còn Hoàng tử Điện Hạ là gì vậy? Lâu sau, Ngô Thanh Loan mới cẩn thận tiến đến bên cạnh Triệu Khang hỏi nhỏ. Triệu Khang gật đầu, nên nói cho ngươi biết. Thiết đản chính là di tử của tiên hoàng, đệ đệ của bệ hạ hiện tại. Còn ta, tên thật là Triệu Long, nhưng mọi người gọi là Triệu Khang. Hiện ta đang là quốc sư của Càn Quốc. Nhà đầu trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Tiêu Huyền Sách lại gần, cười hắc hắc nói, Ngô Tiểu Điều, bây giờ biết sợ rồi sao? Xin lỗi bản hoàng tử, nếu không hôm nay ta sẽ chặt đầu chim nhỏ của ngươi. Ngô Thanh Loan nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn Tiêu Huyền Sách. Sau đó đá mạnh một cú ra ngoài, suýt khiến Hoàng tử Điện Hạ ngã nhào. Tiêu Huyền Sách tức giận, mẹ kiếp, đồ tiểu số ra. Ta liều mạng với ngươi. Tiết kiệm sức đi, 10 cái ngươi cũng không đánh lại nàng ta đâu. Triệu Khang thấy hai người lại muốn đánh nhau, đành cười khổ ngăn lại. Tiêu Huyền Sách hung tợn nhìn Ngô Thanh Loan, mẹ nó, ngươi chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng lột sạch ném lên giường đánh mông. Ngô Thanh Loan đỏ mặt tức giận, dám. Có tin lão nương cho ngươi làm thái giám hay không? Nói xong, nàng ta còn liếc nhìn hạ bộ của Hoàng tử Điện Hạ và cười lạnh một tiếng. Tiêu Huyền Sách vội vàng kẹp chặt hai chân, cuống quýt, lão Triệu, ngươi còn có thể quản đồ đệ của ngươi hay không? Được rồi, hai người cãi nhau không ngừng trên đường đi còn chưa xong à? Trịnh Huyền giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng nói, quốc sư, sau này ngài phải trông chừng nha đầu Thanh Loan này. Tuy hoàng tử điện hạ không so đo, nhưng cũng không thể quá mức tức giận được. Triệu Khang ngáp một cái, nhìn một nam một nữ đi trước, yên tâm đi, dù là Thanh Loan hay Huyền Sách, dọc theo đường đi đều coi nhau như bằng hữu. Nhìn đi. Phía trước, Ngô Thanh Loan tò mò về bánh tịch tịch, Tiêu Huyền Sách đắc ý dẫn nàng đi giới thiệu sản phẩm của mình. Vì đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Loan đến đế đô, Tiêu Huyền Sách rất vui vẻ làm người dẫn đường. Triệu Khang và Trịnh Huyền đành đi theo hai người họ lắc lư ở ngoại thành. Khoảng hơn một canh giờ sau, tiểu nha đầu mới chịu dừng lại, mua một đống đồ vật lớn, tất nhiên Tiêu Huyền Sách trả tiền. Sư phụ, cho ngài, rất ngọt. Ngô Thanh Loan chiếm mất hoa quả vừa mua cho Triệu Khang và Trịnh Huyền. Tiêu Huyền Sách liếc mắt, ta còn chưa ăn đâu, dù sao cũng là tiền ta tiêu. Hơi xíu thôi, không cho ngươi ăn. Nhìn hai kẻ giờ hơi lại ồn ào lên, Triệu Khang cũng bất đắc dĩ. Trịnh Huyền hỏi, quốc sư, kế tiếp ngài và hoàng tử điện hạ muốn vào cung trước, vậy ta và Thanh Loan đi đâu chờ? Đi cùng đi, vừa vặn sắp xếp chức vị cho ngươi. Lòng Trịnh Huyền khẽ rung động, hắn không quên lời hứa của Triệu Khang sẽ cho hắn một chức vị võ quan để rửa sạch oan khuất cho Thiết Sơn Môn. Trên đường đến hoàng cung, Thanh Loan cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đi theo sau Triệu Khang. Hạ nhân dắt ngựa đi, Triệu Khang dẫn theo ba người vào hậu cung. Phương Thiểu, thái giám tổng quản kiêm chỉ huy sứ cẩm y vệ, mặc áo bào hồng, tươi cười hòa ái, tham kiến quốc sư, tham kiến hoàng tử điện hạ. Hai vị rốt cục đã trở lại, bệ hạ đang ở ngự hoa viên chờ đã lâu. Vất vả cho Phương công công rồi. Công công, vị này là Trịnh Huyền, cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong. Triệu Khang chỉ Trịnh Huyền, ta muốn hắn làm cẩm y vệ thiên hộ. Phương Thiệu mỉm cười, tất cả đều nghe theo quốc sư. Được rồi, phiền công công đến lại bộ một chuyến, ta dẫn họ đi gặp bệ hạ trước. Đợi Phương Thiệu đi, Trịnh Huyền mới thở phào, nhìn Triệu Khang với vẻ sợ hãi, vị công công này khí thế thật áp đảo. Nói giỡn, hắn là cường giả tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong, về sau cũng là thủ trưởng của ngươi. Tóm lại, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Trịnh Huyền ôm quyền cúi đầu, xin quốc sư yên tâm. Cuối cùng, họ đến ngự hoa viên, nhìn thấy bộ long bào kia, lòng Triệu Khang bỗng nóng lên, vội vàng bước nhanh đi nghênh đón. Chương 432 Quân Vương không lên triều. Bệ hạ, thần đã trở lại. Triệu Khang ba bước hộp làm hai chạy lên trước, cố kìm nén sự kích động trong lòng. Tiêu Linh Lung xoay người lại, nụ cười trên mặt bỗng nhiên khựng lại. Nàng nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt lướt qua Triệu Khang rồi dừng lại trên người Ngô Thanh Loan. Lông mày khẽ nhíu lại, Triệu quốc sư, vị cô nương này là. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Triệu Khang, vừa định mở miệng giải thích thì Ngô Thanh Loan đã quỳ xuống, dân nữ Ngô Thanh Loan khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân Trịnh Huyền khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều đứng lên đi, nữ đế thản nhiên nói. Ngô Thanh Loan và Trịnh Huyền lúc này mới dám đứng dậy, trong mắt tiểu nha đầu tràn đầy vẻ kinh diễm. Thật sự là quá đẹp, đời này nàng chưa từng thấy qua nữ tử nào đẹp mắt như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền, nữ đế trong truyền thuyết. Lúc này Triệu Khang mới vội vàng nói, bệ hạ, Ngô Thanh Loan là tam tiểu thư Ngô gia Thanh Châu, Trịnh Huyền là môn khách của Ngô gia, có tu vi ngũ phẩm cảnh giới, thần muốn tiến cử hắn đảm nhiệm chức cẩm y vệ thiên hộ. À, Ngô gia Thanh Châu chính là gia tộc có đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu thành, Ngô tam tiểu thư quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Triệu Khang lộ vẻ mặt đoán niệm, bệ hạ, Thanh Loan là đồ đệ của thần, đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu Thành là tỷ tỷ nàng, Ngô Tâm Di. À, nguyên lai là đồ đệ của quốc sư à. Nghe vậy, nữ đế bệ hạ lập tức xoay người lại, lộ ra nụ cười, đến cho chấm xem, căn cốt này quả thật không tệ, tuổi còn trẻ đã là lục phẩm rồi. Chấm cũng là võ nhân, trong kho vũ khí có không ít võ học bí tịch, muốn đi xem một chút không? Thái độ xoay chuyển 180 độ. Ngoại trừ Triệu Khang, ba người còn lại đều có chút sợ ngây người, nhất là Ngô Thanh Loan bị Tiêu Linh Lung lôi kéo ngay cả lời cũng không dám nói. Tiêu Huyền Sách nhỏ giọng nói, tỷ, còn có ta nữa. Nữ đế bệ hạ liếc mắt, gầy như vậy, sao không ăn nhiều một chút? Đi bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tháo, không hiểu sao ủy khuất dâng trào trong lòng, hoàng tử điện hạ chỉ cảm giác mình biến thành cây cải trắng không ai thương không ai yêu. Khụ khụ. Huyền Sách, ngươi mang theo Thanh Loan đi dạo một vòng đi, còn có Trịnh Huyền, ngươi cũng lui xuống trước đi. Triệu Khang vội vàng nói một tiếng, Hoàng tử Điện Hạ tức giận lôi kéo Ngô Thanh Loan còn đang trong trạng thái mơ màng rời đi, Trịnh Huyền cũng lui ra. Rốt cục chỉ còn lại hai người, Tiêu Linh Lung đi lên phía trước oán giận một câu, sao chuyện thu đồ đệ lớn như vậy cũng không truyền tin một phong, lễ gặp mặt này của ta cũng chưa chuẩn bị. Triệu Khang vui vẻ, đây là đồ đệ của ta, sao cần bệ hạ phải chuẩn bị lễ gặp mặt? Đồ đệ của ngươi không thể là đồ đệ của ta sao, nàng còn phải gọi ta. Tiêu Linh Lung vội vàng ngậm miệng. Triệu Khang cười xấu xa, gọi ngươi là gì? Không nói cho ngươi. Nụ cười rạng rỡ, Tiêu Linh Lung chắp tay sau lưng đi về phía trước, bước chân vui vẻ, Triệu Khang vội vàng đuổi theo. Hai người đi vào chỗ vắng vẻ, xác định bốn phía không người, Triệu Khang giang tay ôm nữ tử vào trong ngực. Hơi giãy giụa một chút, Tiêu Linh Lung nhẹ nhàng dựa vào bả vai Triệu Khang, thanh âm dịu dàng, mọi chuyện thuận lợi chứ? Đương nhiên thuận lợi, đám người Thanh Châu kia đã quy phục, tiếp nhận thiếp mời, mặt khác lương thực cứu trợ thiên tai cũng đã đủ, Tề Vân Sơn bọn họ tính toán số lượng phát ra, cũng đủ cho nạn dân chống đỡ đến đầu xuân sang năm. Triệu Khang nói, qua năm nay, huyện Nguyên Giang lại điều động một nhóm lương thực dự trữ ra ngoài là có thể chịu đựng đến thu hoạch vụ thu. Ai, số tiền ngươi đưa cho Tề Vân Sơn bọn họ 100 vạn, các hãng chi tiêu bọn họ để lại 30 vạn, ta lại moi từ đám người Thanh Châu kia 30 vạn, tương đương với lần này cứu trợ thiên tai tiền đều là đám người Thanh Châu kia tự bỏ ra, ha ha ha. Khó có thể hình dung sự nóng rực trong lòng, nhìn Triệu Khang thần thái phi dương, Tiêu Linh Lung ôm chặt lấy hắn. Thật tốt khi có ngươi. Chỉ cần có người này ở đây, nàng liền không cần lo lắng hay vất vả gì nữa. Loại cảm giác này, đã từng là điều mà vị càn quốc nữ đế khát cầu vô số ngày đêm nhưng không có được. Triệu Khang một đường chạy về kinh thành cũng có chút mệt mỏi, nghe được câu nói ấy liền cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nữ tử, thanh âm dịu dàng, khoảng thời gian này rất nhớ nàng. Nữ đế bệ hạ mở mắt ra, giả vờ giận dữ, ngay cả một phong thư cũng không gửi về. Ta còn tưởng rằng đại quốc sư đã bị đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu nào đó mê hoặc, lưu luyến quên lối về. Hắc, bệ hạ thật oan uổng cho ta, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Tiêu Linh Lung nhìn ngấm cười, vậy Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng thì sao? Khụ khụ khụ, người thật không nên trêu chọc ta, ta sinh ra đã trời sinh đa tình, có ba trái tim. Đi chết đi. Nữ tử chợt đỏ mặt, nhưng cũng không ngăn cản hành động của hắn, Triệu Khang lúc này nhiệt huyết dâng trào. Chân khí bùng nổ, thi triển thân pháp, ôm nữ đế bệ hạ bay lên, chớp mắt đã vào trong cung điện. Một buổi tối, Ngô Thanh Loan và Trịnh Huyền đều không gặp lại Triệu Khang. Nếu không phải Tiêu Huyền Sách lên tiếng, Trịnh Huyền đáng thương còn phải chờ ở ngoài ngự hoa viên. Ngày hôm sau, Thái giám Tổng quản Phương Thiệu đi tới trên đại điện, nhìn một đám văn võ bá quan đang bàn tán xôn xao, thản nhiên nói, chư vị đại nhân, hôm nay bệ hạ không vào triều. Mọi người sừng sốt. Lập tức giải tán, trong lòng còn hồ nghi bệ hạ từ trước đến nay cần cù chăm chỉ hôm nay như thế nào lại thả bồ câu cho bọn họ. Bỗng có người nói, nghe nói hôm qua quốc sư hồi cung phục mệnh. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói một câu thì ra là vậy. Cũng có một ít lão học sĩ tức giận đến mức suýt hộc máu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà, thành thể thống, vô pháp vô thiên. Trong hậu cung, Triệu Khang và nữ đế bệ hạ ngồi cùng một chỗ. Đối diện là Tiêu Huyền Sách và Ngô Thanh Loan. Trải qua một ngày hồi hồn, tiểu nha đầu mặc dù còn có chút câu nệ nhưng cũng đã thích ứng. Nghĩ đến việc mình bái quốc sư càn quốc làm sư phụ, trong lòng càng thêm phần hưng phấn. Thanh Loan, Ngô gia các ngươi lần này xuất lực cứu nạn rất nhiều, quốc sư cũng đã nói với trẫm. Trẫm sẽ không bạc đãi Ngô gia. Tiêu Linh Lung khẽ vuốt vỏ kiếm trong tay. Ngô Thanh Loan vội vàng nói, dân nữ tạ ơn bệ hạ. Nghe quốc sư nói người thiếu một thanh bảo kiếm, thanh kiếm này đã theo trẫm chinh chiến xa trường vô số lần, là năm đó tiên hoàng ban tặng khi trẫm bắt đầu học võ. Tiêu Linh Lung mỉm cười nói, ngươi đã là đại đệ tử võ đạo của quốc sư, vậy trẫm sẽ ban thưởng thanh kiếm này cho ngươi. Ngô Thanh Loan có chút không dám tin, nhìn Tiêu Linh Lung đưa tới bảo kiếm, cho ta sao? Triệu Khang khẽ nhíu mày, việc này e là không ổn. Thanh kiếm này là bội kiếm của Tiêu Linh Lung. Đã bị hắn, mài, không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa người ngoài luôn coi nó là thiên tử chi kiếm. Tiêu Linh Lung hừ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ, ngươi còn đem công pháp của Diệp Hồng Tuyết cho nàng ta,